Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn bộ truyện ngắn mới thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và ý nghĩa có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong cái nắng chói chang của buổi trưa hè oi ả, Sài Gòn vốn chỉ đẹp vào ban đêm khi thành phố đã rực rỡ ánh đèn. Ban ngày mọi thứ đều ồn ào, náo nhiệt và vội vã, đúng kiểu thành phố trẻ đầy nhiệt huyết và sôi động. Một thành phố đáng sống là thiên đường mơ ước của biết bao người dân quê làm lũ. Đang cho con ngủ, chợt một tiếng động chát chúa vang lên kèm theo tiếng loảng xoảng. Choang! Ngân chỉ kịp ló đầu nhìn ra thì cả mâm cơm cùng bát đĩa đã theo cánh tay của Thành bay ra ngoài. Tái mặt, Ngân chạy vội chạy tới, tay vẫn đang ôm con, miệng líu xíu run rẩy. Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại quăng cả mâm cơm đi như thế? Cô ngu vừa thôi chứ, cô muối cả hăng xì thế này, bố cô nuốt được à? Ơ kìa, em đã bảo với anh là cà pháo, phải 2-3 ngày nữa mới ăn được, sao anh không nghe? Cô có cầm cái mồm đi không? Cứ như thế này, bảo sao tôi không thèm về nhà. Mà tôi nói trước cho cô biết nhé, làm vợ tôi thì cho nó đàng hoàng, đừng để tôi cằn nhằn thêm nữa. Liệu hồn đấy nghe chưa, đã nghèo rồi còn bày đặt. Thành cứ thế cằn nhằn chửi Ngân cả buổi trưa. Đứa con gái bé bỏng 12 tuổi chưa biết gì, cứ ngổng cổ lên không chịu ngủ mà hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao ba chửi mẹ vậy? Không sao đâu, ngủ đi con. Nước mắt cô trào ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Ngân thấy tủi thân cho mình, cho con, vì đã lấy phải một người chồng không xứng đáng là chồng. Bao uất ức tủi hờn bấy lâu cứ theo những dòng nước mắt uất nghẹn mà lăn dài trên má. Hôm nay là chủ nhật nên bé Thủy Linh được nghỉ. Nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nên mọi việc trong nhà đều do cô cáng đáng hết. Thành hầu như không phải động tay động chân vào việc gì. Anh ta cũng làm cùng cơ quan với cô, nhưng Thành làm ở bộ phận kinh doanh, còn cô là nhân viên phiên dịch. Công ty cô là một công ty điện tử có vốn đầu tư của nước ngoài. Kinh tế của hai vợ chồng tuy chưa phải là giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Ngân lại là một người chịu khó, giỏi nữ công gia chánh. Và cô cũng có tiếng là giỏi chiều chồng. Nhớ ngày đầu khi mới mua nhà dọn đến khu này, mọi người quý cô lắm vì cái nét dịu dàng, niềm nở và rất nhiệt tình giúp đỡ người khác của cô. Trái lại, Thành là người khó gần, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm, nhất là mỗi khi tức bực vợ chuyện gì thì y như rằng anh lại va thúng đụng nia, giận lây sang cả hàng xóm. Chiều này khi vừa kiếm cớ gây sự với Ngân xong, anh ta mặc quần áo rồi phóng xe đi mất. Vì nhà phố nên nhà nhà chỉ cách nhau bức tường. Nhung thấy bóng Thành vừa khuất dạng liền chạy vội sang nhà Ngân, thấy Ngân vẫn đang tấm tức khóc, cô hỏi: thế nào, lão lại vừa chửi mày à? Sao kỳ thế? Em khổ lắm chị ơi, cái gì cũng đổ lên đầu em. Thế rồi Ngân kể lại sự tình cho Nhung nghe. Bà chị hàng xóm cũng là đồng hương gần nhà Ngân mới chép miệng: sao số mày khổ thế? Ngày xưa bao nhiêu người hỏi thì không lấy, đi lấy phải cái loại mắt trắng môi thơm này. Mà tao công nhận mày chịu giỏi thật đấy. Phải tao, tao bỏ lâu rồi. Lão ấy khốn nạn thật. Cái số em nó vậy biết sao được chị. Ngồi an ủi Ngân một lúc thì Nhung về, không quên mắng yêu bé Thiều Linh một câu: chà bố mày, nhanh lớn mà còn đỡ đần cho mẹ con ạ. Thằng cha mày tồi lắm, lớn lên phải thương mẹ nghe con. Thành đi một mạch tối đó cũng không về nhà. Ngân lại ôm gối khóc một mình, nước mắt người đàn bà cam chịu cứ thấm đầy trong gối. Bé Linh đã ngủ từ lâu mà cô không tài nào ngủ được. Bao ý nghĩ cứ chất chồng quay cuồng trong đầu óc. Ngân không ngờ cuộc sống hôn nhân của mình lại như ngục tù đến vậy. Không lẽ cô đã sai? Sự lựa chọn của cô là sai lầm. Bây giờ cô mới thấm thía câu nói của một nhà văn nào đó: những kẻ đang yêu hầu hết đều bị mù màu. Tình yêu vốn dĩ không có tội, chỉ có kẻ mượn danh tình yêu mà chà đạp lên người mình yêu mới có tội mà thôi. Sáng hôm sau, Ngân dậy thật sớm, cho con ăn rồi đưa nó đến trường, rồi đi làm. Đến công ty đã thấy Thành đang tán tỉnh một em nhân viên mới. Thấy cô bước vào, anh ta không hề e dè, chỉ có cô gái kia là hơi ngại ngùng gật đầu chào Ngân một cái rồi bước đi. Ngân bước qua Thành, cô không hề nói một câu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta bước sấn đến bên cô nói trống không. Chiều nay liệu mà đón con, tôi làm xong đi học luôn. Ngân không nói gì cả mà bước nhanh vào phòng làm việc của mình. Thành, chị cùng phòng, một người cũng khá thân thiết với Ngân hỏi. Sao hôm nay buồn thế Ngân, lại cãi nhau à? Không có gì đâu chị, em vẫn bình thường mà. Nhìn mắt em là chị biết lại có chuyện. Thôi suy nghĩ làm gì cho đau đầu em, để đầu óc thảnh thơi mà chăm con. Em cũng phải để tâm đến mình chứ, bỏ quên mình như vậy là không được đâu. Hơn ai hết Thanh là người rất hiểu Ngân. Cô biết Ngân có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không muốn nói là bất hạnh. Vì cô đã biết Thành từ rất lâu, từ khi anh ta chưa yêu Ngân. Nhưng vì bản tính anh ta rất nóng nảy, lại là một trưởng phòng trong công ty nên chẳng ai muốn đụng chạm. Chỉ khổ cho Ngân, một cô gái duyên dáng đáng yêu mà lại bị vùi dập không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Đi ra ngoài hành lang, Thanh chợt nhìn thấy Hải, phó phòng quản lý nhân sự của công ty. Anh cũng là một người chồng cây si Ngân mấy năm trời. Tuy giờ cả hai đã có gia đình, nhưng anh vẫn rất quan tâm đến cô. Thanh đi lại phía Hải nói nhỏ. Khổ thân cây Ngân, hôm nay chắc lại mới cãi nhau, em thấy khóc sưng cả mắt. Hải chợt khựng lại, anh hỏi Thanh giọng gấp gáp. Thằng chó ấy khốn nạn thật. Anh mà không để nó cùng công ty thì anh đã đấm cho nó vỡ mồm rồi, mẹ bố thằng chó. Cây Ngân nó cam chịu quá anh ạ, em mà như vậy chắc không thể chịu nổi ấy. Khổ thật, đẹp người đẹp nết mà bất hạnh quá. Nói xong Thanh đi vào phòng làm việc, thấy Ngân đang trao đổi điện thoại với đối tác bằng tiếng nước ngoài. Cô thầm thán phục nghĩ bụng. Ở công ty ai cũng phải nể Ngân vì cô giỏi hai ngoại ngữ là Anh và Trung. Một người rất khéo léo trong công việc, được nhiều người yêu quý, tại sao lại khổ đến thế? Nếu mới nhìn vào cách ăn mặc và nói chuyện của Ngân, ai cũng nghĩ cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy và viên mãn. Nhưng nếu tinh ý lắm mới biết thi thoảng cô hay ngồi một mình, đôi mắt buồn xa xăm. Ngân là người sống nội tâm nên không hay chia sẻ. Cô lại là người kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc. Có lẽ chỉ có vài người trong công ty ở cạnh nhà cô là hiểu được cuộc sống thực của người phụ nữ đáng thương này. Đến giờ ăn trưa, mọi người đã xuống hết căng tin mà Ngân vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng. Hải đẩy cửa bước vào, anh hắng giọng lên tiếng. Ngân, đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm đi em. Ngân không nói gì, cô khẽ ngước mắt lên nhìn Hải. Đôi mắt đẫm lệ khiến anh không cầm lòng được. Người con gái này đã làm anh điên đảo suốt mấy năm đây sao? Cô vẫn đẹp, vẫn duyên dáng. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy cô giống như một bông hoa không được chăm sóc. Một bông hoa bị trồng vào một chậu cây cằn cỗi. Nhìn vào cô, bao cảm giác trong anh bỗng ùa về, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Ngân, em nói cho anh biết đi, em có hạnh phúc không? Vẫn là những giọt nước mắt thay lời muốn nói. Nhón tay lấy mảnh giấy lau đi những dòng lệ nhạt nhòa. Bấy giờ Ngân mới trả lời Hải, giọng nói nghẹn ngào. Em ổn mà, cảm ơn anh. Anh biết, có thể em xấu hay anh hơi tò mò, nhưng có đúng là Thành nó đối xử tệ với em không? Anh không ngờ em lại phải chịu khổ như vậy. Biết thế này ngày đó anh không rút lui, anh cứ theo đuổi em đến cùng thì có lẽ anh đã có cơ hội rồi. Không sao đâu anh, chỉ là em có việc buồn ở quê thôi mà. Không phải anh Thành đâu, anh ấy rất tốt với em, anh đừng lo. Vậy là thêm một lần nữa cô che giấu sự thật. Cô không hề biết rằng người chồng mà cô hết mực yêu thương đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, và bây giờ anh ta lại đang vùi dập cô. Chiều hôm đó sau khi tan sở, Thành phóng xe đến một nơi, đó chính là một quán cà phê thơ mộng tại quận 3. Trong đó đã có một cô gái đang chờ sẵn, đó chính là Phương, người cũng đang học cùng đại học tại chức luật với Thành. Gớm, sao mà để em chờ lâu thế, không dứt ra được à? Có gì đâu, tại công ty nay nhiều việc chứ đâu có ai làm anh sợ, trừ em ra. Hôm nay có đến nhà cô giáo không anh? Nghỉ học mà. Thôi, để chủ nhật anh cùng với mấy người trong nhóm đến cũng được. Nay mình đi chơi, gửi xe của em đi, lên đây anh chở. Chỉ một loáng, Phương đã leo lên xe Thành. Hai người len lỏi một hồi thì cũng đến được một nhà nghỉ bên trong hẻm. Có lẽ đây là chỗ hai người thường ghé, nên chủ nhà nghỉ nở một nụ cười rất tươi để chào đón khách mới. Chị ta giả là Hai em cứ lên phòng đi. Nước mát và mọi thứ chị đã cho người chuẩn bị đủ. Cần gì thêm cứ gọi nhé. Gật đầu, hai kẻ mèo mỡ liền dẫn nhau lên phòng. Cánh cửa vừa đóng ập lại thì hai thân thể lại quấn dính lấy nhau. Bao nhiêu lời lẽ yêu đương đúng ra phải dành cho vợ thì Thành lại tuôn ra như suối với người tình. Em kia thì cũng là dạng gái lợi dụng. Hơn nữa vì chưa có gia đình nên thấy Thành có khoa nói lại ga lăng nên nhanh chóng chết dính ngay. Bởi Thành là một con sói danh mãnh và có thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường. Anh ta lại cực kỳ giỏi trong khoản khua môi múa mép mà các cô gái đa phần yêu bằng tai. Về chuyện gối chăn cũng là tay cự phách nên cứ làm cho Phương đứ đừ sau mỗi lần lâm trận. Vì vậy cô nàng nhanh chóng bập vào hắn. Quần nhau một hồi thỏa thuê, cả đôi mới chịu buông nhau ra. Phương xích tấm thân hư đốn lại gần Thành mà cất giọng nũng nịu. Thế nào? Em bảo bao nhiêu lần rồi? Bỏ Quách con danh ấy đi không nghe. Cứ bám lấy nó làm gì không biết. Ly hôn đi cho rồi. Cưới em về. Em đẻ cho một thằng cu tha hổ cưng nhé. Từ từ đi cưng. Kiểu gì anh chẳng bỏ nó mà cưới em. Anh đâu có yêu thương gì nó đâu. Chẳng qua con nhóc còn bé quá. Đợi nó lớn thêm chút nữa thì anh cũng tiễn luôn. Nhưng mà em nói trước nhá, cái bọn con gái là nó kinh lắm đấy. Toàn bênh mẹ thôi. Mai mốt có chia tay, anh cũng nhất quyết không được giành nuôi đâu đấy. Để cho mẹ nó nuôi, đỡ rắc rối. Yên tâm, việc đó cứ để anh lo. Bây giờ em chỉ cần chiều anh là được. Bên dưới chị chủ nhà nghỉ nhìn lên trên chép miệng. Đúng là thằng đều. Đứa nào lấy phải nó thì khổ một đời. Nhìn cái mặt với đôi mắt của nó là em không mê được rồi. Xịt, khách hàng là thượng đế. Em nói bé bé cái mồm thôi. Đàn ông cũng dăm bảy hạng. Anh không thế là được, em yên tâm chưa? Thú thực, khách của nhà mình toàn bọn chim chuột. Nào gai tử tế. Thế này mới biết đẻ con gái khổ thật. Có khi cái cô vợ ở nhà vẫn cứ nghĩ chồng mình đàng hoàng. Chả biết thế này đâu. Em mà có thằng chồng như này em cắt cả cụm. Ấy đừng, anh xin. Ở một nơi khác, Ngân vẫn đang ngồi chơi với con bên mâm cơm nguội ngắt chờ chồng. Khổ thân cho cô, chịu thương chịu khó lại khéo léo như vậy mà ở nhà chả khác gì ô xin. Trong mắt Thành cô không đáng một gam nào cả. Cô cứ như cây gai trước mắt anh ta. Con bé Linh cứ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ không ăn cơm? Mẹ chờ ba hả? Ba đi đâu lâu về vậy mẹ? Ba đi học con ạ. Thôi, Linh đến xem tivi đi. Ngoan, mẹ thương. Đêm đó Thành về, hai người lại xảy ra một cuộc cự cãi. Mà bao giờ Ngân cũng là người chịu thua thiệt. Và cái kết là những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Chuyện là khi Thành thay quần áo ra, trước khi bỏ vào máy giặt, bao giờ Ngân cũng kiểm tra túi quần, túi áo của chồng. Còn có còn sót giấy tờ gì không? Thì cô phát hiện ra mấy vết son trên cổ áo và cả mùi nước hoa lạ. Ngán ngẩm, cô mang cái áo ra hỏi Thành. Cái gì đây vậy anh? Anh giải thích hộ em tí. Cô lại muốn kiếm chuyện phải không? Tôi nói trước nhá. Nếu còn ở với tôi thì biết đường im lặng đi cho tôi nhờ. Còn không chịu được nữa thì biến. Khốn nạn đến thế là cùng. Ở bên ngoài anh ta luôn tỏ ra hảo hoa phong nhã. Ăn nói với chị em thì ngọt như mía lùi. Vậy mà khi về nhà, động mở mồm ra là toàn những lời cộc cằn thô lỗ, như trực muốn đánh người ta đến nơi. Anh ta đã nói vậy thì cô đành câm nín chứ biết làm sao. Không phải cô không biết chồng tòm tem bên ngoài, nhưng anh ta quá quắt đến thế là cùng. Thường những người đàn ông có tính bồ bịch, về nhà rất chăm chút và biết điều với vợ, đôi khi lại còn tỏ ra quan tâm lo lắng hơn. Một phần có thể do hối lỗi hay day dứt lương tâm, phần nữa để lấp liếm đi hành động sai trái của mình, và ông nào cũng sợ bị vợ phát hiện. Riêng Thành thì khác, anh ta tự coi mình là ông trời, ngang nhiên thách thức vợ, không coi Ngân ra gì, đã thế lại độc đoán gia trưởng và vũ phu. Trong mỗi cuộc cãi vã, cho dù anh ta có sai lè lè thì Ngân cũng cấm được cãi. Nếu cô mà giả họng là y như rằng bị anh ta chăn mấy cái bạt tai ngay lập tức. Điều khốn nạn ở chỗ là cho dù anh ta có đi chán chê ở đâu đi chăng nữa, nhưng đêm đến mỗi khi muốn thỏa mãn nhu cầu giới tính thì Thành lại lao vào Ngân như thiêu thân vậy. Xong xuôi đâu đấy hắn cũng không thèm biết đến cảm giác của Ngân mà lại lăn quay ra ngủ một mạch. Hôm nay thì khác, sau khi cãi nhau với vợ xong, hắn ta ôm gối sang phòng khác ngủ.

xa vòng tay anh thật rồi. Bây giờ cứ tối đến là anh tự nhốt mình trong phòng riêng không đi đâu cả. Chỉ ngồi một mình nhớ em thôi. Nhớ những buổi chiều mình đi ăn bánh tôm Hồ Tây hay đi ăn bún chả vào buổi sáng. Ngày ấy em toàn trêu anh là cứ dụ em đi ăn nhiều, em mà mất dáng sẽ bắt đền anh. Giờ anh lại nhớ quay quát những giây phút ấy, nhờ ánh mắt, nụ cười và giọng nói của em. Nhiều đêm anh mất ngủ, chỉ ước mình hóa thành cánh chim để bay đến bên em thôi. Câu học trò bé bỏng thông minh của anh ạ. Chỉ sợ nơi ấy phồn hoa cám dỗ, ai đó lại bắt cóc mất bông hoa hồng tinh khiết nhất của anh. Anh sợ lắm, sợ nhất là tình yêu chia phôi. Không biết em có nhớ và yêu anh nhiều như anh đã yêu em không? Giá như có một phép màu, anh mong em sẽ trở về bên anh như ngày nào. Cứ có em bên cạnh, anh thấy như mùa xuân ấm áp nồng nàn. Không em, mùa đông lại trở nên lạnh lẽo. Hãy giữ trọn tình yêu cho anh nhé. Anh yêu em rất nhiều, không gì thay thế được. Ngủ ngon nhé em yêu. Anh sẽ là làn gió mát đến bên dù em ngủ. Trong mơ hãy mơ về anh em nhé. Hôn em thật nhiều. Vậy mà cô lại không giữ trọn lời hứa với anh. Cô đã bỏ đi không một lần gặp lại. Cô là kẻ phụ tình. Cô hận mình, căm ghét bản thân vì những thứ hào nhoáng bên ngoài mà bị tai mắt đánh lừa, để cuối cùng cô vĩnh viễn mất anh. Cô đã tự đánh mất tình yêu đích thực của đời mình. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi như thoi đưa. Cuối cùng cả bọn đã vào Sài Gòn được 6 tháng. Công việc cũng dần ổn định, đồng nghĩa với việc các cô đều có những vệ tinh săn đón. Ngân là một mục tiêu được quan tâm nhiều nhất. Mặc dù trong nhóm tứ cô nương cô không xinh bằng ba cô kia, nhưng ở cô, khi tiếp xúc người đối diện cảm thấy rất cuốn hút bởi lối nói chuyện có duyên và thông minh, am hiểu nhiều lĩnh vực. Trong số những chàng trai theo đuổi Ngân có Hải, Toàn và Thành là ba vệ tinh sáng giá nhất. Sau khi vô số các chàng trai bị đo ván vì không vượt được vào vòng trong thì cuối cùng chỉ còn ba anh trụ lại. Ba chàng trai với ba tính cách khác nhau nhưng đều tựu chung là rất hút hồn phái nữ bởi những ưu điểm nổi trội. Hải quê Hà Nội, là phó phòng marketing của công ty điện tử. Anh rất nhiệt tình, có thể ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi, luôn là người đầu tiên để cô chút bầu tâm sự. Toàn lại là một chàng trai sống nội tâm, kín đáo và sâu sắc. Anh hay quan tâm và chia sẻ những việc nhỏ nhất, khiến Ngân luôn cảm thấy bình yên khi ở bên anh. Toàn cũng là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty xuất khẩu may mặc. Anh lại cùng quê với Ngân. Anh đã có nhà riêng ở thành phố Biên Hòa, hiện đang cho thuê. Riêng Thành thì khác, anh quê ở miền Trung, nhưng gia cảnh khó khăn nên vào Sài Gòn được vài năm thì đã tìm đủ mọi cách để đón bố mẹ anh em vào trong này, thoát khỏi vùng quê đồi núi nghèo khó ấy. Có lẽ chính điều đó khiến Thành năng động hơn và trở thành một người cơ hội. Anh đến với Ngân cứ ảo ảo như thác đổ, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Anh mạnh mẽ và ga lăng hết cả phần người khác. Mỗi khi Thành đến, cả phòng Ngân như có hội. Dù cho có mấy anh chàng hợp sức lại thì cũng phải lu mờ và lép vế trước Thành. Có lẽ chỉ những người bên ngoài là đủ tỉnh táo để nhận ra ai là người đáng để trao thân gửi phận. Chỉ có mỗi Ngân là ngập chìm trong những lời đường mật của Thành rót ra mà không tài nào nhận ra được con người thật của anh ta. Một hôm, Hương, cô em đồng hương rất thân của Ngân, rủ cô đi Biên Hòa chơi. Lâu chưa có dịp đi đâu, Ngân đồng ý ngay. Trong bọn có Toàn và Hà cùng với Minh là bộ ba thân thiết. Buổi chiều hôm đó cả bọn đã có một bữa ăn thật vui tại nhà Toàn. Ai cũng biết Toàn vốn rất yêu Ngân nên cả bọn đều vun vén và muốn tác hợp cho hai người. Bản thân cô cũng thấy Toàn nhẹ nhàng và rất hợp với mình. Giá như cô tỉnh táo hơn chút nữa thì có thể sau này đời Ngân không khổ. Nhưng mấy ai định đoán được tương lai và mấy ai đủ khôn để nhận ra điều đấy. Phải nói là Ngân rất khéo tay trong khoản nữ công gia chánh. Hương được anh Hà chở ra chợ mua đồ ăn. Hôm nay cả bọn ăn đồ nướng và nấu lẩu hải sản. Ngân trổ tài nấu ăn và Toàn phụ giúp cô rất đắc lực. Không khí ngập tràn tiếng cười. Chưa bao giờ Toàn được gần Ngân như thế. Anh chỉ ước ao cho thời gian ngừng trôi để anh được ở bên Ngân thật lâu. Thấy trán Ngân đã lấm tấm mồ hôi, Toàn rút ngay chiếc mùi xoa trong túi ra, chậm chậm mồ hôi cho cô. Vô tình tay anh chạm vào tay Ngân, cả hai như chết sững. Một chút gì bâng khuâng như vẫy gọi, như thôi thúc cháy bỏng con tim. Khẽ rút tay về, Ngân lóng ngóng, ngượng nghịu quay đi. Toàn chớp lấy cơ hội, anh nói nhanh như thể nếu không nói ra anh sẽ không còn dịp nào nữa. Ngân, hãy cho anh một cơ hội nhé, anh muốn được bên em. Anh nói gì em không hiểu. Đừng như thế mà em, chẳng lẽ trong suốt thời gian qua em không biết là anh rất quan tâm đến em, anh yêu em Ngân ơi. Anh đừng nói như vậy, người như anh tìm đâu chả được những người con gái xinh đẹp đáng yêu. Em chỉ coi anh như anh trai thôi. Không, anh không bao giờ muốn là anh trai. Anh chỉ muốn là người luôn đi bên cạnh cuộc đời, muốn chăm sóc và yêu thương em thôi. Hãy mở lòng ra với anh, Ngân ơi, anh yêu em. Lảng tránh đi ánh mắt si mê đến điên dại của Toàn, Ngân chạy nhanh ra ngoài, không gian như lặng đi. Từ lúc đó, Ngân luôn tránh ánh mắt của Toàn. Cô ngại, không phải cô không rung động trước anh. Bên anh cô thấy mình được an toàn, được nâng niu chiều chuộng, nhưng bảo yêu anh thì... Trong khi ấy, tại Hà Nội, Huân vẫn trông ngóng tin Ngân. Dạo này những lá thư anh nhận được từ Ngân cứ thưa dần, thưa dần. Gọi điện vào công ty gặp cô thì hầu hết người nghe máy toàn là Hằng, khi thì là Phượng. Mới đây Phượng lại chủ động gọi cho anh, nhưng giọng nói của cô có phần bí hiểm. Nói anh nên vào Sài Gòn một chuyến, rằng vào đến đây anh sẽ biết rõ về Ngân hơn. Không lẽ Ngân của anh đã thay đổi, Ngân không còn yêu anh nữa ư? Hôm nay bố mẹ từ quê lên thăm anh, nhìn thấy con trai có vẻ ưu tư trầm lặng, là một người mẹ bà Hậu gặng hỏi. Sao con buồn thế? Bố mẹ lên chơi con không vui à? Không phải đâu mẹ ơi, chỉ là... Rồi ánh mắt anh cứ nhìn xoáy vào tấm ảnh của Ngân được dựng ngay ngắn trước bàn làm việc. Cầm tấm ảnh lên, bà Hậu biết ngay đây là nguyên nhân chính dẫn đến nỗi buồn của con trai. Cô gái này là ai? Sao mẹ chưa nghe con kể bao giờ? Là Ngân đấy mẹ, nhưng cô ấy xa con rồi. Cô ấy đã chuyển vào Sài Gòn rồi mẹ ạ. Biết là con trai mình đã nặng lòng với người con gái này, mẹ anh quay sang bố bảo. Thằng Huân nó hệt như ông ngày xưa, yêu ai là yêu chết bỏ. Thảo nào mình cứ bảo nó lấy hết đứa này đến đứa khác, lần nào cu cậu cũng thoái thác. Thì ra nguyên nhân là đây, giờ tính sao ông? Còn tính sao nữa, giờ con cái nó lớn rồi, tôi với bà đâu có quyết định được, tùy nó thôi. Con định thế nào Huân? Nói cho bố mẹ nghe xem, chứ nhìn mày thế này bố mẹ về quê cũng không yên tâm được. Thôi, bố mẹ cứ để con từ từ giải quyết, giờ con dối lắm. Con sẽ tìm mọi cách để xin vào Sài Gòn. Yêu xa không chắc chắn bố mẹ ạ, mong bố mẹ hiểu cho con. Con phải chuyển vào trong đó với cô ấy. Nhưng đời không như là mơ, mọi chuyện không hề đơn giản. Huân không thể chuyển được vào Sài Gòn. Do anh đã có cơ cấu ở ngoài trường, cho dù anh đã dùng mọi cách, nhờ tác động ở tất cả các mối quan hệ, có lẽ điều đó cũng góp phần đẩy anh và Ngân ra xa nhau. Trong công việc phải nói Ngân rất thành công. Cô luôn đưa ra những quyết định sáng suốt, giúp công ty ký được những hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài. Cô được giám đốc phân cho phụ trách hẳn mảng ngoại giao nên sự nghiệp rất thăng tiến. Nhưng trong vấn đề tình cảm, cô lại không dứt khoát được như trong công việc. Vì vậy cô luôn bị chi phối và thụ động. Sau một thời gian tấn công như vũ bão, thì Ngân cũng chính thức nhận lời yêu Thành trong sự tiếc nuối của bao chàng trai xung quanh. Đám bạn gái tuy không nói ra nhưng họ đều không thích Thành. Họ chỉ ngại vì anh cũng là người có chức sắc trong công ty nên chả ai muốn đụng chạm. Mỗi khi Thành chở Ngân đi chơi, chỉ còn ba đứa con gái với nhau, bấy giờ mọi câu chuyện về cô mới được dịp bung ra mạnh mẽ. Hằng, cô gái quê Kinh Bắc vốn có tiếng là ba hoa và ruột để ngoài ra mở màn. Chúng mày thấy không? Con Ngân đúng là mù mà. Thiếu gì người mà đâm đầu vào lão Thành. Tao nghe mấy người trong công ty nói lão này kinh lắm. Cũng lăng nhăng với đầy đứa chứ chẳng phải đàng hoàng gì đâu. Phượng liền phụ họa. Cho nó chết. Ai bảo khôn cho lắm vào. Bây giờ bập vào lão ấy chả rút chân ra được đâu. Mà mồm lão Thành lúc nào cũng như tép nhảy. Cứ tía lia như thế không chết mới là lạ. Huệ thì thủng thẳng nói. Tao thấy con Ngân yêu ông Toàn hay ông Hải cũng được. Đều là người có kinh tế và yêu nó kinh khủng. Cái lão Thành chỉ được cái miệng thôi. Thùng rỗng kêu to, chắc gì cái Ngân lấy nó đã sướng. Rồi chúng mày xem, khéo lại cơm chan nước mắt suốt ngày ấy. Chỉ khổ anh Huân ngoài Hà Nội cứ chờ đợi mỏi mòn. Con này ngu thật. Cứ thế, mỗi cô một câu, nhưng họ chỉ nói với nhau chứ tuyệt nhiên không hề nói cho Ngân biết. Trong khi ấy, Thành đang chở Ngân về nhà mình ở một quận vùng ven. Thành là anh cả trong một gia đình 7 anh chị em. Tuy là cả, nhưng hai cô em gái anh đã có gia đình, một cô lấy chồng gần đấy và một cô lấy chồng trên Đà Lạt. Chỉ tiếp xúc với Ngân một lúc mà mẹ Thành đã ưng cô lắm rồi. Bà nghĩ bụng, con bé này khéo léo quá, người đâu mà ngọt ngào dễ thương thế. Thằng Thành nhà mình mà lấy được nó thì tốt quá. Sau lần ấy, thêm vài lần nữa Thành đều đưa Ngân về nhà chơi. Không những bố mẹ mà các em của anh cũng rất quý mến cô. Ngân yêu Thành như một lẽ tự nhiên vậy. Cô vốn là người chịu thương chịu khó, tính tình mềm dẻo và rất tình cảm, nên hầu như Ngân rất chu đáo và chiều Thành. Cô đã quên hẳn hình bóng của Huân, người yêu đầu tiên, người mà một thời cô cho là tất cả. Khi chấp nhận là người yêu Thành, thì Ngân mới dần nhận ra bản tính gia trưởng và cố chấp của anh. Một điều nữa là Thành cực kỳ ghen, anh có thể chất vấn Ngân cả buổi tối, nếu thấy điều gì đó khiến anh lăn tăn. Mấy hôm nay Thành có nghe Hằng nói phong phanh rằng trước khi vào đây Ngân có người yêu là giảng viên ở Hà Nội. Cũng vì chuyện này mà tối nay Thành và Ngân đã có cuộc tranh cãi dữ dội. Nhất là Thành lại được xem những tấm ảnh của Huân. Thấy người trong ảnh rất đẹp trai, lịch lãm, anh ta điên lắm. Nhìn Ngân với ánh mắt hằn học, Thành khó chịu nói. Em nói đi, tại sao em đã đồng ý yêu anh mà vẫn còn giữ ảnh người yêu cũ thế này? Anh không thích như vậy đâu. Nếu anh đang yêu em mà lúc nào cũng giữ ảnh người yêu cũ em có chịu được không? Kìa, em nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu hiểu. Anh ấy là quá khứ, ai chẳng có một thời quá khứ. Đó là một kỷ niệm nên em muốn anh tôn trọng. Ví dụ em đang yêu anh mà lại đi yêu người khác cùng lúc thì mới đáng lên án. Còn đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng anh không thích, anh không muốn nhìn thấy ảnh anh ta thêm một lần nào nữa. Nếu em còn yêu anh thì em biết mình phải làm gì. Ngân đã khóc vì thấy Thành nói quá vô lý, nhưng cô không giận dỗi được lâu. Thành luôn biết xoa dịu đúng lúc đúng chỗ. Thấy Ngân khóc, anh ta quay sang năn nỉ, và những lời lẽ ngọt ngào như mật lại được anh ta rót ra, và những nụ mưa hôn cũng được Thành tận dụng triệt để. Cuối cùng mọi giận hờn cũng tan biến. Ngân lại yêu Thành với tất cả những gì cô có, với một trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết. Và đêm đến cô lại ngọt ngào trong những giấc mộng êm đềm về một tương lai tươi sáng phía trước, bên một mái nhà có người chồng và những đứa con. Cuộc đời với cô chỉ như vậy là đủ. Chiều nay Ngân lại có thư, chỉ loáng qua là cô đã biết đó là thư của ai. Không như dạo mới vào, hồi hộp mong chờ những lá thư, thì giờ đây cô lại cảm thấy mỗi lần nhận thư Huân giống như một gánh nặng vậy. Cô không còn trông đợi và hào hứng nữa. Mở thư Huân ra đọc, vẫn là những lời yêu thương, nhung nhớ ngập tràn. Nhưng với Ngân giờ như lại trở thành vô vị. Cô lấy giấy bút ra viết thư cho Huân. Những lời lẽ trong thư của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào anh vậy. Không còn một từ yêu thương, không còn sự nhớ nhung xa xiết, mà thay vào đó là những lời xa cách và trách cứ xa xôi. Cô viết. Em cứ tưởng chúng ta sẽ đi chung một con đường. Trước đây em luôn nghĩ rằng anh là tất cả. Nhưng giờ em thấy những suy nghĩ ấy đã sai. Chúng ta không hợp nhau anh ạ. Càng xa anh, em càng nhận ra chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em và anh như một đường thẳng song song không thể gặp nhau. Chúng ta chỉ có thể là bạn đồng hành, không thể tiến xa hơn được. Anh mãi mãi là một người bạn tốt của em. Em không thể đem đến cho anh hạnh phúc. Bên anh vẫn còn rất nhiều người phụ nữ tốt hơn em, yêu thương và lo lắng cho anh. Hãy quên em đi, em xin lỗi. Không thể tiếp tục đi cùng anh được. Đừng ghi thư cho em nữa. Chào anh. Cô đã kết thúc mối tình đẹp của mình chỉ bằng mấy lời như vậy. Buồn cho một tình yêu không đến đích, một kết thúc buồn trong khi người ấy vẫn còn rất yêu cô. Chỉ tiếc rằng khi nhận ra điều ấy thì mọi thứ đã muộn, mà mãi sau này khi cô thấy ân hận thì đã không thể là mình của ngày xưa. Giá như cô đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra mọi thứ. Còn Huân, sau khi nhận được lá thư đoạn tuyệt của Ngân, anh như người mất hồn. Cuối cùng điều lo sợ của anh cũng thành sự thực. Anh mãi mãi mất Ngân. Đọc những dòng chữ của cô mà lòng anh như sát muối. Anh biết tình yêu khi xa cách, hiếm có người nào chịu đựng nổi sự nhớ nhung khoảng cách về địa lý. Chỉ có thể khiến người ta xích lại gần nhau khi tình yêu đủ lớn. Mà tình yêu của anh lại chưa đủ mạnh để níu chân cô. Suốt mấy tuần sau ấy, Huân không thiết ăn uống, người gầy sút hẳn đi, không còn tâm trí vào bài giảng, khiến sinh viên cũng phải ngạc nhiên. Huân cũng không muốn về nhà, chỉ sợ bố mẹ lại hỏi đến chuyện riêng khiến anh buồn thêm. Giờ anh mới thấy mình yêu Ngân nhiều quá, lúc nào hình bóng Ngân cũng in đậm tâm trí anh, khiến Huân không còn để tâm đến người con gái nào khác. Có lẽ anh quá lụy tình chăng? Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc nhóm tứ cô nương cũng đều có người yêu cả. Phượng là một cô gái có lẽ là khôn nhất bọn. Cô cực kỳ tinh vi và tham vọng, nên cô biết người nào nên yêu và người nào không. Trong công ty có Hiền là người Sài Gòn. Anh làm bên bộ phận công nghệ thông tin. Hiền đã có người yêu, chính xác là vợ chưa cưới vì hai người đã đăng ký kết hôn. Chỉ còn chờ ngày tổ chức nữa là họ chính thức về chung một nhà. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy khi Phượng xuất hiện. Mọi thứ đã được đảo chiều và Hiền chính thức bập vào cô. Hôm nay chủ nhật được nghỉ nên phòng nữ ngủ dậy muộn, các cô tự thưởng cho mình một chầu ngủ nướng. Trên giường Ngân, Huệ và Hằng vẫn đang say sưa, chỉ có Phượng là dậy ngay từ sớm. Cô đang ngồi cạnh bàn trang điểm, thoa những lớp kem phấn lên mặt, nhìn cô có vẻ sắc sảo. Một lát sau, có tiếng xe xịch đỗ ngoài cửa, ngó cổ ra thấy Hiền đã đứng đấy, Phượng cất giọng nũng nịu. Chờ em một tí rồi mình đi nhé, tụi nó vẫn đang ngủ chưa có dậy. Rồi cô nàng vào phòng thay đồ. Hôm nay Phượng ăn mặc rất khiêu gợi, cô quyết tâm đánh gục anh chàng này. Hiền thì nhìn như hút hồn vào cô. Quả thực Phượng rất sành điệu trong khoản ăn mặc. Cô luôn biết tôn lên những lợi thế trên cơ thể, khiến cho Hiền càng ngày càng say mê như điếu đổ. Nay như đã hẹn anh chở cô đi lái thiêu để cho Phượng mặc sức tung tăng trong vườn cây ăn trái. Sau khi chạy theo Phượng hết khu vườn này đến khu vườn khác, ăn không biết bao nhiêu là trái cây, bấy giờ Phượng mới đồng ý để Hiền chở cô đến một quán ăn thơ mộng. Ăn uống xong, hai người dìu nhau vào nhà nghỉ. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đưa nhau vào đây. Hiền là một người từng trải, cũng đã qua đêm với một vài phụ nữ. Nhưng với Phượng thì anh thực sự như một chàng thợ săn mới vào nghề. Phải nói Phượng rất giỏi trong khoản gối chăn. Không biết cô đã học từ đâu, nhưng cô đã làm cho Hiền đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh cứ ập vào cô như thiêu thân, cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy. Đang hồi cao trào, hai người cứ lăn lộn như hai con rắn vờn nhau. Hiền quả là cực khỏe trong vấn đề này, nhưng vẫn phải bái Phượng làm sư phụ, bởi cô mới chính là kỳ phùng địch thủ trong chuyện phòng the. Quần nhau mấy hiệp liền, khi cả hai đã thấm mệt, Phượng mới nhỏ to vào tai Hiền một thứ giọng ngọt ngào như rót mật. Anh ơi, việc em bàn với anh tiến hành đến đâu rồi? Nhanh nhanh lên, em không chờ được đâu. Từ từ đã em, cho anh thời gian để thuyết phục ông bà già đã chứ. Các cụ quen với cô nàng kia rồi, giờ nói chuyện mình ra e các cụ sốc đấy. Bà anh đã từng bị tai biến một lần rồi. Ừ, em không biết đâu, cứ để dính bầu hoài không tốt đâu, rồi mai mốt vô sinh thì chết. Lần này mà dính là em để luôn đấy. Anh muốn làm sao thì làm, em mặc kệ. Anh mà không giải quyết được chuyện này, em cho phăng teo đấy. Lời dọa dẫm của Phượng quả là có hiệu lực. Ngay ngày hôm đó, Hiền đã về gây áp lực với ba mẹ để bỏ bằng được Thủy. Cô là y tá trong bệnh viện lớn của thành phố, vốn yêu nhau từ lâu, và lại Thủy luôn tận tình chăm sóc bố mẹ Hiền, nên hai ông bà quý cô lắm. Nếu không có sự xuất hiện của Phượng, có lẽ họ đã thành một đôi trai tài gái sắc sống chung một nhà rồi. Hiền không hề biết đến thủ đoạn của Phượng, và cô không hề đơn giản như anh tưởng. Để xúc tiến việc hôn nhân của mình với Hiền, Phượng đã bất chấp tất cả để có anh. Cô vốn sinh ra trong một gia đình làm nông ở một vùng chiêm trũng tỉnh Nam Định. Bố mẹ cũng chỉ biết bám vào mấy sào ruộng ở quê, lại còn phải nuôi một đàn năm đứa em bên dưới, nên cô quyết tâm bám trụ ở thành phố. Trong suy nghĩ của Phượng, chỉ có cách lấy bằng được một anh chàng gia thế, có nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn thì mới có thể đổi đời và giúp đỡ gia đình được. Và Hiền chính là đích ngắm của cô. Hôm nay Phượng ăn mặc rất đẹp. Cô xin nghỉ làm với lý do đi thăm người nhà ốm nằm viện. Nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ. Nơi cô đến đúng là bệnh viện thật, song không phải để thăm người nhà, mà vào một mục đích khác. Đến phòng điều trị tim mạch, khẽ đưa tay lên gõ cửa, một người phụ nữ bước ra, đó chính là Thủy, vợ chưa cưới của Hiền. Không khách khí, Phượng mở đầu luôn. Chào chị, tôi chính là người đã gọi điện cho chị hôm qua. Chị có thể cho tôi gặp một lúc được không? Tôi nghĩ tôi sẽ mang đến nhiều thứ cần cho chị đấy. Cô đợi tôi một lát. Đi vào phòng trao đổi với đồng nghiệp một chút. Sau đó Thủy vẫn mặc nguyên chiếc áo blue bước ra. Cô nói với Phượng. Không sao, tôi nhờ trực rồi. Giờ chúng ta xuống căng tin nói chuyện nhé. Thủy không thể ngờ được rằng người đang chuẩn bị nói chuyện với mình lại là một tiểu tam có hạng, sẵn sàng cướp không người chồng sắp cưới của cô. Vừa đặt mông xuống ghế, Phượng đã tháo kính ra để lộ gương mặt trang điểm đầy sắc sảo. So với Thủy thì Phượng xinh hơn, trẻ trung và có nghệ thuật hơn. Khi tiếp viên vừa đi đến, Phượng đã chủ động. Chị uống gì? Hôm nay tôi mời chị. Cảm ơn cô, tôi gọi được. Em cho chị xin ly chanh đá nhé. Khi nước được phục vụ mang ra thì cũng lại là Phượng là người mở đầu câu chuyện. Xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Phượng, là bạn gái của anh Hiền. Cô nói gì? Cô đến đây gặp tôi với mục đích gì vậy? Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết. Tôi biết mối quan hệ của chị và anh Hiền. Tôi cũng biết chị đã đăng ký kết hôn với anh ấy. Và tôi cũng biết hiện tại anh Hiền không còn yêu chị nữa. Và cô là người đến đây để nói thay anh ấy những lời như vậy phải không? Xin lỗi cô, vậy thì chúng ta không có gì để nói. Có việc gì tôi và anh Hiền sẽ tự trao đổi, không cần phiền đến cô. Nhưng xin chị đừng nóng. Chị cứ ngồi yên, nghe tôi nói hết đã. Thủy bực bội vì đã bỏ phí thời gian để tiếp một người không đáng. Nhưng nghe cô ta nói vậy, cô đành ngồi lại để xem cô gái kia muốn nói những gì. Tôi thấy chị không nên ở bên anh Hiền nữa. Nếu là một người tinh tế, chị sẽ nhận ra từ lâu rồi. Anh ấy không còn yêu thương chị nữa. Là một người tự trọng, tôi khuyên chị nên giải phóng và rời xa anh ấy. Cô lấy tư cách gì mà khuyên tôi làm như vậy? Cô không cảm thấy mình quá vô duyên ư? Vậy thì tôi cũng nói luôn cho chị biết. Tôi chính là người yêu hiện tại của anh Hiền. Tôi và chị có những liên quan nhất định vì cùng yêu một người. Chỉ khác rằng tôi là hiện tại, còn chị là quá khứ của anh ấy. Chị hiểu không? Chính vì vậy tôi thấy mình phải có trách nhiệm để nói cho chị biết. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thành thật khuyên chị nên rời xa anh ấy một cách lịch sự. Đỡ phải đào to búa lớn làm tổn thương nhau chị ạ. Cái gì không thuộc về mình thì cho dù có nhốt lại nó vẫn thoát ra thôi. Khi tình cảm không còn thì chớ cưỡng cầu chị ạ. Thì ra cô chính là người thứ ba xen vào cuộc tình của chúng tôi. Cô thật trơ tráo khi dám đề cập với tôi về chuyện này. Khá khen cho cô vì cô đã quá to gan. Nhưng tôi mong cô nên biết mình là ai, hiện tại cô đang ở đâu và chỗ đứng của cô là gì. Hãy lo cho mình trước khi lo cho người khác cô nhé. Chị nên nhớ, thời của chị hết rồi, chị nên rút lui thì tốt hơn. Đừng để anh ấy phải đơn phương đâm đơn ra tòa. Cho dù chị có cố gắng đến đâu thì cũng không có được trái tim của anh Hiền đâu. Cô chơi cháo quá, cô cút đi. Cô mới chính là kẻ ngáng đường, cô là một con hồ ly đúng nghĩa. Nói rồi, Thủy hất ngay ly nước chanh còn lại vào mặt Phượng rồi đứng lên đi một mạch. Để lại Phượng ngồi chân chối với khuôn mặt ướt át đầy tức giận. Đôi môi bậm lại, mắt long lên sòng sọc, miệng cô lẩm bẩm. Chị cứ đợi đấy, anh Hiền là của tôi sẽ là vợ anh ấy. Chị cứ chống mắt lên mà xem nhé. Đang định đi thì giọng của cô nhân viên gọi giật lại. Ơ chị ơi, chị chưa trả tiền. Bao nhiêu? Dạ 20.000 chị ạ. Vứt vội số tiền lên bàn, Phượng bước ra. Phượng đúng là một người xảo quyệt. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay. Phượng thì hoàn toàn chủ động trong cuộc tình của mình, còn Ngân lại khác. Cô không chủ động được như Phượng. Khi yêu, cô tin tưởng hoàn toàn vào đối phương mà không hề suy xét. Chính sự bất cẩn này mà Ngân đã phải mất đi cả một đời thanh xuân của mình. Trong bốn cô bạn cùng phòng, thì Hằng có vẻ kém may mắn nhất về đường tình duyên. Cô mặc dù hơi thấp, nhưng lại có khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng như trứng gà bóc. Tuy vậy, cô là người hơi vô duyên, đôi khi chưa thấy người đã thấy tiếng, nên bạn bè dập dìu hết cả, còn mình vẫn lẻ bóng một mình. Huệ cũng đang yêu một anh bên dầu khí và cũng chuẩn bị kết hôn. Người nổ tiếng pháo đầu tiên và dứt áo đi lấy chồng là Huệ. Cô cũng nghe lời chồng xin nghỉ làm ở công ty vì Quang, chồng Huệ rất hay ghen. Anh không chấp nhận cho vợ ra ngoài. Sau khi cưới, cô cũng theo chồng bỏ cuộc chơi. Bạn bè từ đó cũng ít gặp nhau vì Huệ đã chuyển hẳn về Vũng Tàu. Hôm nay, Ngân lại theo Thành về nhà chơi. Khỏi phải nói, mẹ anh vui lắm. Nhà lại đang có người yêu của cậu em. Ngày đầu, nhà cô này có điều kiện, nên mặc dù hơn cậu em của Thành 1 tuổi, nhưng nghe chừng Nam em của anh có vẻ muốn cưới vợ lắm rồi. Mới đầu nghe mẹ nói định cưới vợ cho anh năm nay, nhưng Nam cũng muốn cưới. Mà Thành thì luôn lo cho gia đình và các em một cách vô điều kiện, nên anh bàn với Ngân hay là nên hoãn đám cưới lại. Nghe Thành nói, Ngân rất buồn vì tâm lý con gái khi yêu đều muốn đi đến đích là một đám cưới viên mãn. Vậy mà Nam lại muốn cưới trước, mà mình thì lại phải hoãn lại. Đem thắc mắc này nói với Thành, cô những mong anh sẽ đồng cảm và tìm cách giải quyết một cách thỏa mãn nhất. Anh ơi, em thấy nhiều nhà, cả hai anh em hay hai chị em đều cưới cùng 1 năm được mà. Với lại mình cũng đã yêu được 3 năm rồi, em sợ. Sợ gì? Mình chờ thêm 1 năm nữa có sao đâu em. Với lại cái Hân người yêu thằng Nam cũng cứng tuổi rồi, nó hơn em 2 tuổi lại xấu. Nếu để qua năm sợ già ngòm ấy. Mình là anh chị thì chịu thiệt một tí đi em. Vậy thì cô còn biết nói gì nữa? Thấy hai người yêu nhau đã lâu mà vẫn chưa làm đám cưới. Trong công ty ai cũng hỏi, cũng hối, nhất là ông chú của Thành. Ông Nhật là phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Vợ chồng ông rất thương Ngân. Bà vợ ông khi nghe tin Ngân và Thành phải nhường em nên hoãn cưới, bà ấy mới gọi Ngân đến mà hỏi. Sao cháu dại thế? Cái gì nhường thì nhường, nhưng trong việc cưới xin thì không được nhường đâu. Với lại thím nói thật, nó là em phải biết nghe lời anh chứ. Mình mà để cho nó cưới trước là nó ăn hết lộc đấy. Để thím bảo với thằng Thành cho. Dạ, cháu cũng có nói với anh ấy rồi mà anh Thành không nghe thím ạ. Trước mắt thì mày nghe thím. Hai đứa bảo nhau đi đăng ký kết hôn đi. Công ty đợt này có đợt xét nhà đấy. Dạ vậy, nhờ thím tác động giúp cho cháu với ạ. Không biết có phải do vợ chồng ông chú góp ý không, mà vài hôm sau Thành dục Ngân đi làm hồ sơ đăng ký kết hôn trước. Và anh cũng thông báo luôn tin hai người sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Tin đến làm Ngân mừng chảy cả nước mắt. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, hai người đã chính thức là vợ chồng về mặt pháp luật. Nếu tính về thời gian thì chỉ còn 3 tháng nữa là cả hai sẽ làm đám cưới. Lúc này giống như Thành đã có Ngân trong vòng tay, nên anh ta bắt đầu dở thói gia trưởng. Việc gì cũng nhất nhất bắt Ngân phải tuân theo ý mình. Việc đầu tiên anh ta thể hiện quyền làm chồng là bắt Ngân phải hóa vàng hết hơn 500 lá thư của bạn bè và cả những người có tình cảm với cô trước kia. Ngân chỉ muốn giữ lại chúng như một kỷ niệm đẹp của một thời con gái, nhưng Thành dứt khoát không chịu. Đích thân Thành mở chìa khóa dương của Ngân ra, xăm soi từng lá thư. Nếu cái nào làm anh ta không vừa ý, anh sẵn sàng quăng ngay nó ra khỏi phòng. Nhìn thấy những cánh thư của Huân, anh ta lên cơn điên mà xé tan mấy lá thư trong sự ngỡ ngàng của Ngân. Ơ kìa, sao anh lại làm như vậy? Cô đăng ký kết hôn với tôi rồi, mà vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ à? Thế này mà gọi là yêu ư? Nói xong, bàn tay anh ta vẫn nhanh thoăn thoắt lật tìm những lá thư, sau đó là mấy cuốn album. Khi thấy hình Huân vẫn còn trong đó, Thành lại hậm hực cất tiếng. Đẹp mặt nhỉ, thế này là gì? Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này nữa, hiểu chưa? Nước mắt Ngân lăn dài, một sự xót xa xen lẫn thất vọng ở trong lòng. Không kìm nén được, cô nức nghẹn. Anh đi ra đi, để đấy em sẽ đốt, anh về đi. Thế là biết bao kỷ niệm của một tình cảm xưa cũ và những kỷ niệm của bạn bè cũng vì thế mà bay theo làn khói trong sự nuối tiếc của Ngân. Lúc này Thành đã bực tức bỏ về. Mấy đứa em phòng bên cạnh đi ra bảo Ngân. Ơ, chị đốt hết thư đi rồi à? Phí thế. Chị nhiều thứ nhất ở đây, mà bọn em thấy anh Thành quá đáng thật. Chị phải dán lên chứ. Cứ nhường nhịn mãi, anh ấy lại lấn tới. Bây giờ chưa cưới còn vậy, mai mốt cưới rồi, mệt lắm chị ơi. Tiếng cây ngọc, Ngân chỉ biết câm lặng chứ đâu nói được gì. Không lẽ cô đã sai? Còn 1 tuần nữa là cưới Phượng. Phải công nhận Phượng là một người tâm cơ. Cô quá mưu mô xảo quyệt nên tìm mọi cách, kể cả việc bất chấp thủ đoạn để làm vợ hiền. Hình như Phượng đã có thai, và lần này cái thai cũng là một cứu cánh của cô. Ngày đầu chị vợ trên danh nghĩa của Hiền đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu thua ả tiểu tam này. Có vẻ như người nào càng biết điều thì càng phải chịu bất hạnh và những thua thiệt về mình thì phải. Trong phòng vậy là chỉ còn Ngân và Hằng. Phượng lúc này đang dọn dẹp mớ quần áo và đồ dùng mới mua cho ngày cưới. Nhìn Ngân và Hằng, cô nàng mới lên giọng dạy đời. Hai đứa chúng mày xem thế nào cũng cưới đi thôi, con gái có thì. Ngân cũng cưới năm nay hả? Tao nghĩ mày phải dán lên, đừng để ông Thành ông ấy xỏ mũi. Đàn ông là hay được đằng chân lên đằng đầu lắm. Cứ như tao, tỏ rõ thái độ rõ ràng ngay từ đầu nên anh Hiền vừa nể lại vừa sợ càng yêu thương tao hơn. Giờ mà tao bỏ, chắc ông ấy phát điên mất. Hằng bĩu môi. Ai sướng bằng mày, nhất Phượng rồi. Đi đám cưới Phượng xong, thì chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới Ngân cũng đến. Ai nghe tin này cũng phải sửng sốt, nhất là mấy anh đeo đuổi cô không được. Hải buồn đến nỗi mấy ngày nay cứ tan sở, là lại rủ mấy cậu bạn vào uống bia, nhậu đến lưng khưng mới về. Hôm nay cũng vậy, sau khi yên vị, mấy cậu bạn xuống vào trêu Hải. Tiếc em Ngân nhỉ, thiếu gì người như thằng bạn tôi đây mà không lấy, lại đi lấy cái thằng vũ phu ấy. Tôi là tôi chẳng có chút thiện cảm nào với thằng Thành ba toác ấy đâu. Nó vẫn hạnh phúc hơn tôi, vì nó lấy được em Ngân đẹp người đẹp nét. Có lẽ kiếp trước nó tù tốt nên giàu số thơm, mình thì xui xẻo nên số nhỏ. Thế là Ngân Thành Hoa đã có chủ rồi, tiếc cho một bông hoa nhài, cắm phải bãi cứt trâu. Ở một nơi khác, Toàn đang ngồi cắt may những bộ đồng phục cho công nhân trong công ty. Anh rất giỏi về may, nên ngoài giờ lại nhận thêm đồ này về may, vừa tăng thêm thu nhập, lại thỏa nỗi đam mê. Đang cắm cúi đạp máy thì Hương bước vào. Anh Toàn chăm thế, đi chơi với em không? Úi, ngọn gió nào đưa em đến đây thế? Ngân đâu mà nay lại đi có một mình? Đấy, biết ngay là chỉ nhớ người ta chứ nhớ gì em. Đùa thôi, em hỏi thật nhé. Anh thích chị Ngân thật không? Em cứ hay đùa, em biết tính anh rồi còn gì. Anh yêu Ngân lắm. Em cùng quê mà chả tác động giúp anh. Vậy thì anh đến với chị Ngân ngay đi, em ủng hộ. Nhanh lên không là mất đấy. Chẳng biết Hương tỉ tê thế nào mà tối đó Toàn ăn mặc rất bảnh. Anh vòng ra phố mua một bó hoa hồng thật đẹp. Nghe nói Ngân rất yêu hoa hồng. Đến nơi chỉ có Ngân và Hằng ở trong phòng. Hằng có vẻ như đang chờ ai đó. Toàn lên tiếng trêu. Sắp cưới chưa em? Nhớ đám cưới phải báo trước anh đấy nhé. Không trả lời câu hỏi của Toàn, Hằng lại quay sang Ngân nói. Sướng nhất cái Ngân đấy, bao nhiêu người chăm sóc. Thôi hai người cứ bình tĩnh nói chuyện nhé, em đi đây. Bên ngoài Thảo đã chờ sẵn. Anh chàng này quê miền Trung cũng làm cùng công ty, nhưng ở bộ phận lái xe. So với các bạn thì Hằng có người yêu nghèo nhất. Nhưng nếu cứ kén thì đứng đến bao giờ? Mà cô thì xinh xắn như vậy, lại chả ma nào thèm ngó. Nhìn bọn nó cứ lần lượt đi lấy chồng hết, Hằng xót ruột lắm. Hôm nay nhất định cô phải bảo Thảo nhanh chóng làm đám cưới thôi. Cầm bó hoa trong tay, Toàn tiến lại chìa ra cho Ngân. Tặng em nè, hy vọng là em thích. Hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Sao anh biết em thích hoa hồng mà mua? Anh đoán vậy em vẫn khỏe chứ? Dạo này em toàn tránh mặt anh. Đâu có, em vẫn bình thường mà. Chẳng qua em hơi bận thôi. Ngồi nói chuyện với Ngân cả buổi tối mà vẫn thấy thiếu. Chuẩn bị ra về, Toàn mới nhớ ra mục đích khi đến đây. Khẽ nắm tay Ngân, anh nói nhỏ. Ngân ơi, anh muốn đến với em. Anh muốn được là người chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của em. Đồng ý làm người yêu anh nhé. Một chút gì đó tiếc nuối trong trái tim khiến Ngân không thể thốt lên thành lời. Cô khẽ rút tay về, định trả lời không. Nhưng sợ làm tổn thương Toàn, cô nói nước đôi. Em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng em chưa thể trả lời anh được. Anh sẽ đợi, chỉ cần em dành cho anh một chỗ trống trong tim là được, nhé em. Anh cho em chục ngày được không? Lúc đó em sẽ trả lời. Mừng như bắt được vàng, Ngân nói thế này là mở ra cho anh một cơ hội rồi còn gì. Vui sướng Toàn nói. Vậy anh có thể về được rồi, có lẽ đêm nay anh mất ngủ đấy. Em ngủ ngon nhé. Anh sẽ cầu mong cho thời gian trôi mau để được nghe câu trả lời của em. Nhớ mơ thấy anh trong giấc ngủ nhé. Phóng xe đi mà lòng Toàn vẫn lâng lâng, còn Ngân òa khóc. Bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông của đời mình không phải ai xa lạ. Chẳng phải Thành, chẳng phải Huân, không phải Hải mà chính là Toàn. Ở bên anh cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô thấy mình được trân trọng và yêu thương. Ở anh cô thấy toát lên sự đồng điệu, bởi cả hai đều nhẹ nhàng và sống nội tâm. Vậy mà có lẽ cô không thể thay đổi được. Mọi thứ đã an bài. Giờ đây cô đã mang tiếng là gái có chồng. Liệu anh có chấp nhận khi biết được sự thật này? Và cô liệu có dám đạp lên dư luận để bước qua định kiến của thế gian không? Người đời ác miệng lắm. Họ cứ như làn sóng biển cuốn trôi đi mọi thứ dưới chân. Chỉ có những loài cây chắc chắn như cây sú, cây vẹt mới đứng vững và sống tốt trong sóng biển và chiều cường mà thôi. Còn cô sẽ thế nào? Cô có đủ can đảm thay đổi vận mệnh của mình không? Đêm nay Hằng không về, cô và người yêu qua ghé qua phòng Hương, bảo đêm Hương qua ngủ với Ngân. Hương vừa sang đến nơi miệng đã toàn toát. Thế nào, ông Thành tối nay lại không đến à? Chỉ khổ cho chị tôi chọn nhầm người. Lão này chắc ăn lấy được người ta rồi nên không cần giữ nữa đây mà. Em nói thật nhá, em mà như chị bỏ quách lão ấy đi. Người như thế không xứng với chị. Mà kể cũng lạ, chị ăn phải bùa mê thuốc lú của lão ấy hay sao mà cứ đâm đầu vào. Bao người tốt thì không yêu. Số phận rồi em ạ. Vậy là anh Thành chỉ mỗi tội nóng tính thôi. Chị anh ấy tốt lắm, lại luôn lo lắng cho chị. Anh ấy yêu chị lắm, em đừng lo. Ôi, chả biết được thế nào đâu chị ạ. Đừng tin người quá, kẻ có khi hối không kịp đâu. Đời con gái sợ nhất điều gì chị biết không? Sợ nhất là lấy nhầm chồng đấy. Chọn nhầm nghề cũng được, vì nhiều người vẫn làm trái nghề đấy thôi. Nhưng nếu lấy nhầm chồng thì khổ cả đời. Đến khi nhận ra thì mọi thứ đã an bài, hết bà cả thanh xuân rồi còn đâu. Hương là một đứa thẳng tính, mặc dù xấu gái nhưng cô lại rất nhiệt tình. Và có gì không nên không phải là phang luôn. Nhưng bù lại cô lại có duyên ngầm nên cũng khối anh chàng chồng cây si. Đúng là trời luôn có luật bù trừ, lấy đi của họ thứ này thì lại bù cho họ thứ khác. Cả đêm hôm ấy, hai chị em cứ rủ rỉ nói chuyện suốt đêm, Hương nói. Cứ thoải mái đi chị ạ, chả mấy khi chị em được ngủ với nhau. Mai lại là chủ nhật, có gì chị cứ chia sẻ với em. Em coi chị như chị gái mà, đừng ngại gì cả. Chị có ngại gì đâu, mà chị cũng không giấu em điều gì. Đúng là chị có hơi thất vọng với anh Thành. Tiếc rằng chị đã đăng ký kết hôn mất rồi, không thay đổi được gì nữa. Chị điên à? Sao chị cổ lỗ sĩ thế? Bây giờ là thời nào rồi? Thế kỷ 20 rồi, chị tỉnh táo đi. Nghe em, bỏ mẹ lão Thành đi chị ạ. Chị đẹp người đẹp nết như vậy, lấy ai mà chả được. Chị nghe em đi, đau một lần còn hơn đau cả đời. Em thấy anh Toàn yêu chị lắm. Để em nói với anh Toàn, nếu anh ấy đồng ý thì chị nghe em ly hôn nhé. Ngân lưỡng lự chưa biết nói sao, bởi trong lòng cô lúc này cũng đang rối như tơ vò. Không phải cô là gỗ đá mà không biết được Toàn là người thế nào. Càng tiếp xúc với anh, cô càng hiểu ra Toàn rất hợp với mình. Anh sống tình cảm và luôn biết quan tâm chia sẻ với người khác. Chỉ có điều cô gặp anh hơi muộn, liệu cô có dám bước qua dư luận để thay đổi không? Sáng ra Hương lại rủ Ngân. Hôm nay chủ nhật ở nhà buồn chết, em với chị sang khu nhà anh Toàn chơi đi. Ở nhà cũng buồn nên Ngân thay đổi để đi chơi với Hương. Đến phòng ở tập thể của Toàn cũng chỉ còn mình anh, mấy anh cùng phòng cũng đi chơi cả. Toàn thấy Ngân đến thì mừng lắm, anh bỏ hết mọi thứ để tiếp chuyện cô. Hương cũng tinh ý rời đi chỗ khác mới quay qua nói trêu Toàn. Em bàn giao chị Ngân cho anh đấy, anh liệu mà chăm sóc chị ấy cho tốt vào. Em đi qua kia chơi, lúc nữa em quay lại. Hương đi rồi, chỉ còn lại hai người. Toàn đỏ mặt, tự dưng anh lại lóng ngóng thửa thãi trước Ngân. Để phá tan sự im lặng, Ngân mới nói. Anh cứ làm đi, em cũng muốn được xem anh làm việc. Thôi, hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ anh cũng muốn nghỉ. Ngồi nói chuyện với em là vui rồi. À, để anh gọt xoài cho em ăn nhé. Tiến đến tủ lạnh lấy ra mấy quả xoài keo. Ngân định rằng lấy để gọt nhưng Toàn đã nhanh hơn, anh mau miệng. Để anh, hôm nay anh sẽ phục vụ em. Trưa nay anh chở em ra phố nhé. Anh biết có quán ăn này rất ngon, hy vọng em sẽ thích. Một chút vui vẻ len nhẹ trong tim. Toàn như một làn gió mát thổi vào cô, khiến cô cảm thấy mình được nâng niu chăm sóc. Toàn hoàn toàn trái ngược với Thành. Khi ở bên anh, cô luôn phải giữ gìn và chiều chuộng anh. Thành thì ngang nhiên hưởng thụ như việc dĩ nhiên phải có. Cứ nghĩ đến Thành, lòng cô lại trùng xuống, một nỗi buồn len nhẹ trong tim. Đang gọt xoài, vô tình lưỡi dao thái sắc nhọn đã cứa đứt tay Toàn. Những giọt máu cứ thế chảy ra. Anh á lên một tiếng. Ngồi cạnh đấy, Ngân lao ngay đến cầm máu cho anh. Cô thấy xót xa như chính mình bị đau vậy. Cô suýt xoa. Anh có đau không? Máu chảy rồi kìa, để em băng lại cho. Tay Toàn run rẩy trong bàn tay Ngân. Anh lại ước ao cho thời gian ngừng trôi để giữ mãi cảm giác này. Băng tay cho Toàn xong, Ngân chỉ muốn khóc bởi cô biết trong lòng đã có tình cảm với anh. Ngước mắt lên, miệng cô mỉm cười nhưng đôi mắt thì ngấn lệ. Toàn cảm động lắm. Anh thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh người anh yêu. Đưa một tay lên chậm nước mắt cho Ngân, anh dỗ dành. Nín đi em, anh không sao mà. Nếu được ở bên em thì anh cứ bị đứt tay suốt cũng được. Anh dại dột. Ước gì không ước lại ước thế. Thúy Ngân, anh yêu em. Toàn ôm chặt lấy Ngân, đôi môi anh trực lướt nhẹ trên môi cô, thì Ngân đẩy anh ra, cô như vừa chợt tỉnh giữa cơn mơ. Đừng anh, em sợ. Anh xin lỗi, chỉ tại anh yêu em quá mà không kìm nén được lòng mình. Ngân, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Chưa đến hẹn mà anh. Tiếc nuối là cảm xúc mà cả hai người đều cảm nhận được trong lúc này. Một chút tê tái ở trong Ngân, cô tự hỏi, tại sao Toàn không phải là Thành? Tại sao Thành không yêu cô như Toàn đã yêu? Sao số cô lại khổ thế này? Nhìn thấy tay Toàn run rẩy trong tay mình, Ngân biết anh yêu cô rất nhiều, chua xót quá. Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? Khi đã biết đích thị lòng mình đang gào thét, trái tim đang đập loạn nhịp, thì Ngân biết cô và anh không thể là một đôi. Có lẽ nào, theo tình thì tình chạy, phớt tình thì tình theo. Một tuần sau, Ngân đang miệt mài viết thiệp chuẩn bị cho đám cưới thì Toàn đến. Thấy Ngân cùng với chồng thiệp cưới trên bàn, anh hơi giật mình tiến lại hỏi. Ngân, em viết thiệp cưới cho ai đấy? Em viết hộ cho bạn. Lật tấm thiệp trên tay, Toàn như chết đứng khi đập vào mắt anh là dòng chữ để tên cô dâu chú rể. Anh có nhìn nhầm không? Đó chính là tên Ngân cùng với một người đàn ông khác. Thả mình xuống ghế, anh thẳng thốt. Em hẹn anh đúng 10 ngày thì cho anh câu trả lời. Không lẽ đây là câu trả lời của em? Anh Toàn, em xin lỗi. Mình gặp nhau quá muộn, em rất tiếc. Xin anh hãy nghe em nói. Nếu tin, hãy nghe em nói một lần thôi. Người ấy là ai mà có diễm phúc vậy? Em yêu người ta lâu chưa? Sao số anh đen đủi thế này? Gặp được em, quen được em, anh cứ nghĩ anh đã gặp được một nửa của đời mình. Vậy mà... Ngân lại khóc. Giọt nước mắt thánh thót rơi trên khuôn mặt xinh xắn, cô nói trong nghẹn ngào. Khi gặp anh, em cũng nhận ra anh chính là một nửa mà em còn thiếu. Ở bên anh, những phút giây ngắn ngủi, nhưng em cảm thấy được che chở, được an toàn và được trân trọng yêu thương. Em thầm tiếc cho mình vì gặp anh quá muộn, khi mọi thứ đã an bài và không thể thay đổi. Hãy tha lỗi cho em. Cuộc gặp gỡ này đã hoàn toàn cướp đi toàn bộ hy vọng của Toàn. Anh cứ nghĩ hôm nay anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Cứ nghĩ hôm nay anh sẽ được đón nhận tình yêu nồng nàn của cô. Vậy mà... Anh ta đối xử với em thế nào? Có tốt không? Anh ta yêu em nhiều chứ? Anh chỉ muốn biết những điều ấy thôi. Nếu anh ta yêu em, đem lại hạnh phúc và chăm lo chu đáo cho em, thì anh sẵn sàng buông bỏ. Còn ngược lại, anh sẽ không để yên cho anh ta yên đâu. Anh không cho phép kẻ nào làm khổ em, Ngân ạ. Từng lời nói của Toàn như cứa nát tim Ngân. Nó đánh vào đúng nỗi đau mà cô phải gánh chịu. Bên cô toàn những người đàn ông tốt. Vậy mà cô lại lấy một người như thế nào đây? Dạo này Thành rất ít khi ở bên cô. Anh ta toàn lấy cớ bận. Và mỗi khi đến chỉ nói chuyện một lúc là y như giảng cãi nhau. Toàn là anh ta kiếm chuyện gây gổ trước. Những câu chất vấn không đầu không cuối làm tim cô vỡ nát. Người mà cô sẽ phải gọi là chồng đấy ư. Đêm hôm đó Ngân đã không ngủ. Sau khi Toàn phóng xe về, tâm hồn cô như vỡ vụn. Cô biết mình đã lầm. Thành không được như cô mong đợi. Anh ta cứ ngày một xa cô. Nhiều khi Ngân tự hỏi tại sao cô không hiểu được trong đầu Thành nghĩ gì nữa. 3 ngày sau, khi cô chuẩn bị đi mời cưới thì Thành xuất hiện. Anh ta nói một câu mà như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khiến Ngân chết lặng. Hoãn cưới, sang năm chúng ta mới cưới được. Mẹ anh đi xem bói rồi. Một nhà không thể cưới cả hai anh em trong cùng một năm được. Nhưng mình đã định ngày hết rồi mà anh. Em đã điện về quê cho bố mẹ, thiệp cũng đã viết xong rồi. Viết xong thì bỏ, có gì mà lo. Còn bố mẹ thì gọi về quê báo lại có gì đâu. Ai hỏi, em cũng nói ngày ấy ngày nọ cưới, giờ lại bảo hoãn. Xem thấy có nhiều nhà, cả anh em cưới cách nhau có một tháng, cũng có làm sao đâu. Sao tôi nói thế mà cô không chịu hiểu nhỉ? Bảo hoãn là hoãn không nói nhiều. Không cưới năm nay, thì sang năm có gì mà phải lăn tăn. Ngân buồn hẳn, nước mắt cô ứa ra tràn chứa. Thành thấy thế bực lắm. Anh ta hầm hầm cầm ngay cái bịch đựng thiệp hồng quăng ngay ra ngoài trước con mắt đầy thất vọng và hốt hoảng của Ngân. Xong đâu đấy anh ta phóng xe đi thẳng, để lại cho cô nỗi đau và tủi thân ngập tràn. Ngọc và Thu cùng với Hương từ phòng bên cạnh thấy tiếng ồn ào chạy qua. Khi nhìn thấy đống thiệp bay tứ tung trước cửa thì hiểu ra mọi chuyện. Thu là một cô gái cũng rất thân với Ngân. Cô bực bội lên tiếng. Anh Thành đúng là quá đáng thật. Anh ấy làm khổ chị nhiều quá. Làm gì có ai đang yêu mà suốt ngày phải khóc như chị vậy. Chị mới chịu được anh ấy chứ vào em. Em cho phăng teo lâu rồi. Đúng là quá đáng. Hương tiếp lời. Lão ấy không phải là quá đáng, mà là khốn nạn thì có. Không biết kiếp trước chị mắc nợ gì lão mà giờ khổ thế này. Không lấy thì bỏ. Người như chị không lo ế. Ối người đang muốn làm chồng chị chưa được kia kìa. Nghe em, bỏ quách lão đi. Lấy vào lại khổ cả đời cho mà xem. Vậy là mỗi người một câu an ủi rồi giúp Ngân thu dọn bãi chiến trường. Cuối cùng sau sự việc Thành biến mất tăm, cả tuần cũng không thèm ngó ngàng Ngân lên một tí. Cô không biết có phải vì lo lắng quá hay sao mà lăn đùng ra ốm. Cô sốt gần 40 độ nên phải nhập viện. Lúc này đáng lý ra Thành phải là người gần gũi và luôn ở bên cô. Nhưng anh ta lặn một hơi không sủi tăm. Thu và Hương là hai người luôn chăm cô ở bệnh viện. Hương không thể ngờ Thành là một con người đều giả và cạn tàu giáo máng như thế. Hương bực bội nói như quát. Lần này chị nghe em, bỏ ngay vào luôn cái lão khốn nạn này đi nhá. Người đâu mà chưa gì đã bội bạc. Trên danh nghĩa chị là vợ anh ta rồi cơ mà. Vậy sao không có trách nhiệm gì hết vậy? Chị có chết ra đây anh ta cũng mặc kệ. Đều đến thế là cùng đồ sở khanh. Lúc chị nhập viện em đã nói cho anh ta biết rồi đấy. Thu cũng nói. Hương, nó nói đúng đấy chị ạ. May là chị chỉ bị sốt siêu vi thôi. Chị tỉnh táo lại đi. Đừng gắn bó cả đời với con người lạnh lùng như thế. Không đáng đâu chị. Hãy làm chủ đời mình. Đừng để cho anh ta dẫn dắt. Chị còn nhiều cơ hội mà. Đừng sợ rằng chị đã đăng ký kết hôn với anh ta thì sẽ mang tiếng là có một đời chồng. Xã hội bây giờ không nặng nề như vậy đâu. Bạn em luôn ủng hộ chị. Tối đó khi Thu được người yêu đón về thì chỉ còn Hương ở lại với Ngân. Hai chị em đang nói chuyện thì Toàn đến. Với lỉnh kỉnh nào hoa nào quả trên tay, anh ào đến như một cơn lốc. Hương thấy vậy thì vui ra mặt, cô hất hàm về phía Toàn. Em giao chị ấy cho anh đấy, em đi ra đây một lát. Trời ơi, anh Toàn tâm lý thế, toàn hoa hồng, hoa mà chị thích đây này. Anh xin lỗi vì giờ mới biết tin và đến thăm em được. Em còn mệt nhiều không? Em cảm ơn anh, em khỏe rồi, sắp ra viện được rồi. Sao anh mua quả cho em nhiều thế? Có gì đâu, em cố gắng ăn uống cho nhanh khỏi. Cần mua thêm thứ gì để lát anh về chạy ù ra chợ tí là xong. Đừng có ngại nghe cô bé. Anh luôn là như vậy, luôn chăm lo và quan tâm đến cô. Tự dưng Ngân cảm thấy ngại với anh quá. Người ta chả được gì vậy mà vẫn yêu mình vô điều kiện. Còn mình... Hai hôm sau, Ngân ra viện, Thành cũng chưa xuất hiện. Ngân biết mình phải làm gì. Cộng với sự thờ ơ của Thành khiến cô chua xót. Người ta nói tình cảm của người khác như thế nào, họ có tốt hay không chỉ khi mình ốm đau bệnh tật mới biết rõ người ta như thế nào. Bởi có ốm đau mới cần đến nhau, chứ khỏe mạnh cả thì cần gì. Hương chạy vào ghé tai Ngân nói nhỏ. Chị quyết định chưa? Em nói hết với anh Toàn rồi đấy. Em nói chị đã nỡ đăng ký kết hôn với người không đáng. Giờ chị ly hôn thì anh có chấp nhận không? Chị biết anh ấy nói gì không? Anh Toàn nói với anh chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chị hãy mở lòng ra để đón nhận. Nghe được chuyện của chị, anh lại càng thương và yêu chị hơn đấy. Anh Toàn gửi cho chị cái này nè. Lần này chị không được mềm lòng với gã kia đâu đấy. Hương đi ra sau khi dúi vào tay Ngân một phong thư màu hồng. Đóng cửa lại, cô mở thư ra đọc. Những nét chữ mềm mại đập vào mắt cô. Em thương yêu, xin cho anh được gọi em như vậy. Bởi trong lòng anh từ lâu em đã như thế rồi. Đừng nghĩ rằng em đang đau khổ mà anh lại lợi dụng chuyện này để tấn công em. Không phải đâu, chỉ là anh thấy mình không có cơ hội. Khi biết em đã có người khác, anh buồn lắm. Cứ nghĩ mình đã mất đi một thứ gì to lớn mà không thể tìm lại được. Nhưng nay thì khác rồi. Em đã cho anh một tia hy vọng. Cho dù là nhỏ nhoi nhưng anh vẫn hy vọng. Hãy mở lòng ra em nhé. Hãy cho chúng ta một cơ hội để xích lại gần nhau. Anh luôn yêu em và mong chờ điều đó. Em hãy tin anh một lần thôi. Anh sẽ không làm em thất vọng. Anh sẽ cố gắng để em không phải buồn và rơi lệ. Chỉ mong được ở bên để chăm sóc và yêu em thật nhiều. Nếu em cho là đường đột thì anh sẽ đợi đến khi nào em mở lòng thì thôi. Chỉ mong em hãy sáng suốt để làm chủ vận mệnh của mình. Anh mãi yêu em, hôn em thật nhiều. Nhưng đúng là mọi việc không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Ngân cũng vậy. Sau khi ra viện mấy ngày, Thành mới có mặt. Lần này Ngân tỏ thái độ lạnh lùng dứt khoát. Cô nói rành mạch. Anh Thành ạ, em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Chúng ta khác xa nhau quá. Em và anh không hợp. Bởi suốt 3 năm qua chỉ có em cố gắng còn anh thì không. Mà anh thử nghĩ xem, tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía. một bên cứ xây còn một bên cứ phá thì cũng vô nghĩa. Em thấy mình cứ như con dã chẳng xe cát không biết mệt, còn anh như một chàng lãng tử vô tâm. Em thấy mình như một bến đỗ, mà khi nào anh cảm thấy mệt mỏi thì mới dừng chân ghé lại. Còn bình thường em chẳng có một giá trị gì trong mắt anh. Em xin lỗi, em không thể tiếp tục, em mệt mỏi lắm. Ngày mai em sẽ thảo đơn ly hôn, anh chỉ việc ký vào thôi. Cũng may chúng ta chưa làm đám cưới, cũng chưa có ràng buộc gì nên cũng dễ thôi. Thấy Ngân có thái độ dứt khoát như vậy, lại nhìn vào khuôn mặt rửng rưng của cô, Thành biết Ngân nói thật. Lúc này anh ta mới quay ra năn nỉ, rồi giải thích này nọ, nhưng ý cô đã quyết. Ngân đi ra ngoài bỏ mặc Thành ngồi đó. Cô thật sự mệt mỏi rồi. Một tuần liền Ngân tránh mặt không gặp Thành. Lúc này ai cũng nghĩ cô sẽ cương quyết mà dứt bỏ được thứ tình cảm không đáng kia. Mấy đứa con gái phòng bên cạnh thấy Thành thui thủi cứ đến rồi lại đi như vậy thì hả hê lắm. Vì chả đứa nào thích tính Thành. Anh ta cứ vênh vênh tự đắc lại không xem ai ra gì. Hơn nữa Thành có tính cứ hễ thấy gái xinh là lại ra vẻ ta đây thể hiện mình. Nhìn ghét thế không biết. Bị Ngân từ chối không tiếp nhiều lần, Thành tâm lo. Chiều nay anh ta mò đến nhà một người bạn tên Hào. Hai vợ chồng anh này vốn là bạn thân lại cùng quê với Thành. Họ cũng biết rõ tình cảm của Thành và Ngân, lại ra sức ủng hộ. Nay lại thấy Thành lếch thếch đến nhà mình một mình. Vợ chồng Hào đoán ngay có cớ sự, nghĩ là hai người giận nhau nên làm vợ Hào bảo Thành. Anh cứ yên tâm, tối nay ở lại ăn cơm đi, để em phóng đến chỗ Ngân, gọi Ngân ra cho. Ừ, em làm cách nào kéo Ngân ra đây được thì tốt. Ngân định bỏ anh đấy, mà hình như có mấy thằng đang tòm tem, nên cô ấy kiên quyết lắm. Hào bây giờ mới lên tiếng, mà cũng tại mày cơ. Nóng tính quá lại ra trường nữa, bố đứa nào nó chịu nổi. Mà tao nghe nói mày cũng đào hoa quá mà. Dù gì mày với cái Ngân cũng chỉ còn đám cưới nữa mà thôi. Đứa như nó giờ hiếm đấy. Mày mà buông là có thằng khác nó hốt ngay. Hai thằng bạn cứ ngồi câu ra câu vào như thế. Còn Lam nhanh chân dắt xe ra ngoài phóng vù đến phòng Ngân. Cho dù tỉ tê phân tích thế nào, Ngân cũng không chịu theo Lam ra nhà ăn cơm. Ngân nói với Lam, anh Hào nhà chị còn tốt, chứ anh Thành không được như vậy đâu chị à. Em yêu anh ấy 3 năm, giờ vẫn chưa hiểu hết con người thực của anh ấy. Nhưng đúng là càng ngày càng cảm thấy không hợp. Anh Thành quá gia trưởng và nóng tính. Em mà ở với anh ấy không sớm thì muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Thôi thì đau một lần còn hơn đau cả đời. Em cảm ơn anh chị nhưng em không ra được đâu, chị đừng trách em. Phụ nữ chúng mình khổ em ạ. Anh Hào thực ra cũng không tốt đâu, cũng rượu chè suốt. Mà chị vẫn phải chịu đấy. Anh Thành thì mỗi cái nóng tính thôi. Nhưng anh biết lo toan và làm kinh tế giỏi. Em cứ suy nghĩ lại đi. Chị thấy hai người cũng yêu nhau lâu rồi, bỏ nhau cũng uổng. Biết không lay chuyển được Ngân, Lam đành quay về một mình. Thành chán đời lắm. Đúng là khi ta có thứ gì trong tay thì không cảm thấy quý. Đến khi mất đi rồi mới biết mình đã mất đi một thứ vô cùng quý giá. Thành buồn bã không ăn cơm nhà Hào nữa mà phóng xe về luôn. Vợ chồng Hào nhìn Thành một cách ái ngại vì họ cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng Thành đành phải muối mặt nhờ đến vợ chồng ông chú. Anh nghĩ nếu chú thím vào cuộc thì kiểu gì Ngân cũng phải nghe. Đúng là như vậy. Chiều nay khi vừa tan sở, ông Nhật chú Thành đã bảo Ngân, lát cháu ghé nhà chú chơi nhé. Thì muốn nhờ cháu cái gì ấy? Dạ vậy hả chú? Thế để lát cháu ghé thăm thím ạ. Vòng vào chợ mua một ít trái cây ngon, Ngân đến nhà ông Nhật. Đến nơi đã thấy ông bà và Thành ngồi ở phòng khách. Cô ngại quá chưa biết nói gì. Về cũng dở mà bước vào cũng dở. Bà Hân mới đi lại kéo tay Ngân. Vào đây cháu, thím mời mà lại từ chối à? Vào đây có gì nói thím nghe. Sau một hồi chuyện trò thì ông bà Nhật Hân đều muốn Ngân tha thứ cho Thành mà về lại bên nhau. Ông bà còn tự mình đảm bảo rằng Thành mỗi cái nóng tính thôi, chứ thực ra anh chỉ yêu mỗi mình Ngân, rằng anh rất tốt tính, sau này cưới nhau thì từ từ thay đổi và cảm hóa sau. Thành thấy ông bà nói vậy thì tỏ điệu bộ ăn năn hối lỗi lắm. Anh ta xin lỗi và mong Ngân tha thứ. Dường như để chứng tỏ lòng mình, Thành còn hứa trước mặt vợ chồng ông chú là không để Ngân phải buồn và giận nữa. Anh ta còn quỳ xuống xin Ngân tha thứ. Ngân không biết nói gì, cô chỉ khóc mà thôi. Và sau buổi gặp ở nhà ông chú, Thành đã đánh một cú quyết định. Ngay ngày hôm sau, anh ta chở mẹ mình lên gặp Ngân. Bà không lên một mình mà còn có cả cô vợ chưa cưới của Nam em trai anh ta. Hai người năn nỉ ỉ ôi một hồi làm Ngân rất ái ngại, cô không biết xử lý ra sao, vì thực ra lòng Ngân chỉ giận Thành rất nhiều thôi, chứ cô vẫn còn yêu anh ta. Khi hai người ra về thì đến 90% là Ngân đã ngã lòng. Ngay lập tức mấy cô gái phòng bên cạnh chạy ngay sang, lại là Thu lên tiếng. Lần này chị phải dứt khoát đi nhé, không được lung lay đâu đấy. Chị mà nghe lời quay lại với anh ta là chị không rút chân ra được đâu. Đúng rồi, phải cứng rắn lên chị ạ. Bạn em ủng hộ chị. Thú thực, nhìn cái bản mặt ông Thành em thấy chả tốt đẹp gì đâu. Đạo đức giả thôi. Em không có cảm tình chút nào. Mà cái bà mẹ ông ta nhìn mặt cũng kinh bỏ mẹ ra. Mỗi đứa một câu, tất cả cũng là vì họ lo cho cô mà thôi. Mấy chị em sống với nhau cứ như một gia đình vậy, rất tình cảm. Nhưng cô đã quyết định rồi. Cô sẽ cho Thành một cơ hội. Với lại điều quan trọng nhất, bởi Ngân là một người chung thủy và ngại thay đổi. Khi yêu ai thì cô đều dành hết tình cảm cho người đó. Lúc còn giận Thành, Ngân có nghĩ đến Toàn và thấy anh có nhiều điểm tương đồng. Nhưng khi đối diện với chính mình, cô lại cảm thấy đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một chút rung động thôi. Thành mới chính là người cô yêu. Đôi lúc cô cũng tự hỏi mình có phải mình là một người cả nể và dễ tha thứ. Ngân không hề biết rằng quyết định này đã làm đời cô trở nên bất hạnh. Chỉ còn 1-2 ngày nữa là đến ngày cưới của Nam, em trai Thành. Người ta nói quả không sai. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thật đúng với con người này. Thấy đã nối lại được tình cảm với Ngân, anh ta lại dương dương tự đắc mà tuyên bố với mọi người trong công ty là: thằng nào mà dám tán Ngân thì phải bước qua xác tôi. Nghe như xã hội đen ấy. Đám bạn nữ của Ngân thì thất vọng vô cùng. Hương nói thẳng vào mặt Ngân: em thất vọng về chị lắm. Tưởng chị thay đổi thế nào chứ cuối cùng vẫn quay lại với lão ấy thì đúng là nhục. Chị không hiểu hết con người của lão Thành đâu. Chị bị lão tẩy não rồi. Em nói thật nhé, lão ấy không chỉ gia trưởng nóng tính đâu mà còn lăng nhăng nữa đấy. Chị không tìm hiểu kỹ rồi lại ân hận cả đời không hối được đâu. Đúng là Thành như vậy thật. Anh ta chỉ che giấu trước mặt Ngân thôi. Sau lưng Ngân anh ta vẫn lén tán tỉnh một cô gái khác. Cô này cũng rất xinh gái. Nhà có quán cà phê bên Gò Vấp. Chuyện này nhiều người biết nhưng không ai dám nói với Ngân vì sợ bản tính của Thành. Chỉ mỗi Ngân là luôn tin tưởng và nghĩ Thành chỉ yêu mình cô. Trong đám cưới của Nam hôm ấy được tổ chức ở một nhà hàng lớn, khách khứa rất đông. Ngân được xếp ngồi cùng những người họ hàng của nhà Thành nên cô không hề biết. Tại một bàn tiệc nơi cuối sảnh, Thành đang chăm sóc một người con gái khác. Thảo nào trong suốt bữa tiệc cưới anh ta không hề đến chỗ cô. Cảm thấy hơi lạc lõng và tủi thân, nhưng Ngân không dám chê trách. Đến khi đám cưới tan, cô cũng không thấy bóng dáng Thành đâu. Thì ra lúc này anh ta đang chở cô gái kia về nhà. Đúng là không thể chấp nhận được. Bố mẹ và các em Thành thì rất quý Ngân. Họ coi cô như là con dâu và chị dâu rồi. Trong lúc Ngân đang mỏi mắt tìm Thành, thì anh ta lại đang đá ba tấc lưỡi để tán tỉnh cô bé kia. Sắp đến nhà em rồi anh ạ. Ừ, hai mình vào quán cà phê uống nước đi em. Thôi anh ạ, để lúc khác. Nhưng anh lại muốn ngay lúc này. Hôm nay nhìn em đẹp lắm. Anh đang say nắng vì em đây này. Thế là nhờ dẻo miệng mà Thành đã đưa được cô gái kia vào quán cà phê. Để rồi anh ta lại được miễn phí những nụ hôn. Và bàn tay tham lam của anh chàng lại tha hồ đi thám hiểm khắp người cô gái trẻ. Con gái thì yêu bằng tai, nghe anh ta ngon ngọt khen những lời có cánh. Cô bé lại tưởng anh ta chỉ yêu mình cô, té ra toàn gặp phường lừa đảo. Hôm đó gần 12 giờ đêm Thành mới về đến nhà. Lúc này Ngân đã vào giường ngủ với mẹ anh. Anh ta kêu xém bị tai nạn rồi hỏng xe nên giờ mới về đến đây. Nói chung là đủ loại lý do. Ngân thì vẫn ngây thơ tin mà không hề hay biết gì cả. Thời gian trôi đi nhanh thật. Chẳng mấy mà Ngân đã yêu Thành được gần 4 năm. Có lẽ cô đã hoàn toàn quên hẳn bóng hình người yêu cũ. Trong khi đó Huân vẫn cứ nặng lòng với Ngân mà không hề để mắt đến cô gái nào khác, mặc dù có rất nhiều người để ý thương thầm anh. Bố mẹ ở quê cũng buồn lắm, cứ giục anh lấy vợ suốt mà không được. Huân đúng là mẫu đàn ông chung thủy hiếm có. Anh chỉ yêu đúng một mình Ngân. Cô đã để lại ấn tượng quá sâu đậm ở trong anh. Bây giờ mỗi khi nhớ cô, anh lại lấy những tấm ảnh của cô ra mà ngắm nghía. Chiếc khăn tay màu thiên thanh cô thêu tặng anh trước khi vào Sài Gòn, anh vẫn giữ nguyên bên mình. Chiếc khăn được thêu một nhành hoa hồng và một chữ Thúy Ngân rất đẹp. Anh không thể nào quên được người con gái ấy. Cho dù cô có phụ anh đi chăng nữa, thì anh vẫn dành cho cô một chỗ nguyên vẹn trong trái tim. Mấy tháng rồi, hôm nay Huân mới về quê. Thấy anh về bố mẹ mừng lắm. Sau bữa cơm thân mật trong gia đình thì anh lại tiếp nghe điệp khúc quen thuộc. Hôm nay nhà có khách là một cô bé cùng thôn. Còn nhớ ngày anh ở nhà Mai còn bé lắm. Giờ đã phổng phao thành một thiếu nữ rồi. Thấy anh cô bé rất vui, cứ xoắn lấy mà hỏi. Ơ, sao anh lâu lấy vợ thế? Sao không dẫn chị ấy về đây cho em xem mặt với? Em nói bé thôi, bố mẹ đang bắt anh lấy vợ mà em cứ oang oang thế này thì chết anh. Thế chị ấy đâu rồi? Cái chị xinh xinh trong ảnh ấy. Chị ấy chuyển công tác vào Sài Gòn rồi. Ơ, thế là anh phải yêu xa à? Hay là đợi vài năm nữa em làm người yêu của anh nhé? Em ở gần chăm sóc hai bác thay anh, trả tiện hơn à? Đấy, con bé này từ lúc nào đã bắt đầu lém lỉnh. Ngày mai nói anh lại càng nhớ Ngân già giết. Cả ngày hôm ấy anh làm gì đi đâu cũng thấy hình bóng Ngân luẩn quẩn trước mặt. Tối đó mẹ anh bảo. Thôi con ạ, nó chẳng lấy mình thì đành vậy. Con cứ thế này mẹ không yên tâm đâu. Biết vậy nhưng con không yêu được ai khác được ấy mẹ. Đàn ông mà lụy tình quá là khổ đó con. Trong khi ấy, trong Sài Gòn Ngân cũng đang chuẩn bị làm đám cưới. Ngại nhất là chuyện đi mời, lại phải lôi con Hương đi cùng. Mấy đứa kia thì cứ cảm giảm suốt, vì vốn dĩ chúng chẳng hề thích Thành một tí nào. Còn mỗi ông anh tận dưới Long Thành là vẫn chưa mời được. Ngân gọi bảo Thành chở cô đi mời, nhưng anh ta bảo Ngân phải tự đi vì mình cũng còn rất nhiều việc. Hôm sang đưa thiệp mời đám cưới cho Toàn, anh buồn bã cầm tấm thiệp trong tay nói. Tiếc quá, anh lại là người đến muộn, anh sẽ luôn đi bên cạnh em, dõi theo em và cầu cho em được hạnh phúc. Đừng ngại gì cả, nếu cần anh giúp gì em cứ nói nhé. Thấy Toàn nói vậy, Hương không nhịn được mà lên tiếng. Chị đúng là mù mà. Người yêu thương mình nhiều thế thì chẳng đoái hoài đi giao chứng cho ác. Đấy, anh Toàn biết không, đi mời đám cưới cũng phải đi một mình, lão kia có đưa đi đâu. Còn một ông anh dưới Long Thành chưa mời được kia kìa. Hay để anh chở em đi, anh cũng đang được nghỉ. Ngần ngại lắm không biết mở lời sao, Toàn lại nói. Em đừng ngại, với anh thì em đừng ngần ngại gì. Thôi vào thay đồ đi, anh chở đi. Thật là trớ trêu, chồng sắp cưới không đưa đi được mà người không lấy được lại chở người yêu đi lấy chồng. Xuống Long Thành, anh Huấn là anh họ Ngân vẫn không hề tin Toàn không phải là chú rể. Anh cứ chắc mẩm Toàn là chồng sắp cưới của Ngân, thế có kỳ cục không cơ chứ. Số Ngân đúng là khổ. Hôm đám cưới, bố mẹ cô và nhà gái được tổ chức tại nhà bác cô ở quận Tân Bình. Nhưng mãi đến 11 giờ vẫn chưa thấy nhà trai đến đón dâu, trong khi quan khách và bạn bè thì đều đã chờ đợi ở ngoài nhà hàng hết. Ngân đứng ngồi không yên vì không biết tại sao. Chờ đến 20 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của chú rể. Ngân bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài tủi thân cho số phận kém may mắn của mình. Tài anh rể của Ngân nhìn cô em vợ mà lắc đầu. Anh không hiểu sao mà dì lại đi lấy cái thằng ấy. Bao nhiêu người hỏi thì không lấy, dì đúng là điên mà. Anh lạ gì tính thằng đó, dì khổ rồi. Bố mẹ cô cũng đứng ngồi không yên. Họ thương cho cô con gái đầu đã sớm phải xa bố mẹ tự lập sớm. Đến khi lên xe hòa, tưởng lấy được tấm chồng ưng ý. Cuối cùng trong ngày cưới mà phải rơi nước mắt thế này thì ông bà xót lắm. Nhìn thấy thằng con rể, thú thực ông bà cũng không có thiện cảm vì mồm miệng nó cứ tía lia, mắt lại đảo như giang lạc. Ngày Ngân đưa Thành ra Bắc giới thiệu với gia đình, ông nội cô đã nhìn Thành mà lắc đầu. Đến khi cô sắp đi, ông nội mới nói riêng với cháu gái. Cháu xem thế nào chứ ông thấy cái thằng này nó không đàng hoàng đâu. Người gì mắt như rắn ráo, trắng dã ra, môi lại thâm sỉ, ông thấy nó không thật. Ngày ấy cô đã bỏ ngoài tai lời cảnh tỉnh của ông nội, nên bây giờ mới ra nông nỗi. Xấu hổ với họ hàng, thương bản thân mình và bố mẹ, cô chỉ biết khóc chứ không nói được câu nào cả. Đúng là thân gái 12 bế nước, trong nhờ đục chịu, con gái như hạt mưa xa mà. Chuyện đám cưới không suôn sẻ ngay từ đầu, phần nào nói lên số phận không may mắn của Ngân. Cuộc hôn nhân chứa đầy nước mắt và không được tôn trọng, khiến cho một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nét như Ngân chết lặng. Trong đám cưới cô không cười lên một tiếng. Ánh mắt u buồn hiển hiện trên gương mặt thanh tú, khiến thực khách trong hôn trường đều phải đặt dấu hỏi. Suốt trong tiệc cưới, Thành chỉ nhăm nhăm lìa mắt đi khắp bàn tiệc xem khách có ngồi kín chỗ không. Chắc trong đầu anh ta đang nhẩm tính về số tiền cưới thu được. Ngân rất buồn bởi trước khi cưới cô đã bàn với Thành nên thuê một chuyến xe Hải Âu 50 chỗ để đón người nhà và khách của cô ở Biên Hòa. Vì xa nên mọi người ngại đi xe máy, nhưng Thành cứ dứt khoát không chịu. Anh ta đưa ra lý do là thuê một chuyến xe về hết nhiều tiền, mà mỗi người đi đám cưới thời điểm cuối những năm 90 chỉ là 50 đến 100 ngàn một người mà thôi. Vậy là hôm cưới rất nhiều khách nữ trang điểm lịch sự phải bỏ về vì không có xe. Họ trách cô thì ít mà chửi Thành thì nhiều. Chỉ một số bạn bè thân thiết mới đi xe máy lên Sài Gòn dự cưới. Khi cô dâu chú rể đi đến từng bàn cảm ơn và nhận những lời chúc mừng của bạn bè quan khách, có một người trong bàn luôn nốc cạn những ly bia đến say mềm. Đó chính là Toàn. Anh biết hôm nay chính là ngày anh vĩnh viễn mất Ngân. Những ly bia đáng ghét cứ thế được anh nốc ừng ực, mặc cho bạn bè khuyên nhủ. Mình, một anh bạn thân của Toàn nói: "Thôi các ông cứ để nó say đi, say cho quên đi tất cả. Người yêu tiễn người yêu đi lấy chồng, tâm trạng nó buồn lắm chứ." Còn tại một bàn khác cũng có một người tâm trạng như vậy. Đó chính là Tuyết, người yêu cũ của Thành. Trong suốt buổi tiệc diễn ra, người ta thấy cô Toàn đưa khăn lên chậm nước mắt. Cô buồn lắm, bởi đã từng có tình yêu rất sâu đậm với Thành. Hai người đã từng ăn ở với nhau như vợ chồng, và cô cũng từng hai lần phải vào bệnh viện. Mỗi người một tâm trạng nhưng tựu chung lại là buồn. Người thì tiếc nuối, kẻ thì thất vọng. Chỉ có kẻ vô tâm nhất trong chuyện này là Thành mà thôi. Vô tình anh đã làm khổ hai người phụ nữ. Một người là Tuyết và một người là Ngân, vợ anh. Bố mẹ Ngân rất buồn vì trong đám cưới của con gái toàn gặp những điều không vui. Họ mơ hồ nhận ra rằng con gái mình đã lầm trong mối lương duyên này. 3 ngày sau đám cưới, Thành với gương mặt hầm hầm nói với bố mẹ Ngân: "Trước khi bố mẹ ra Bắc, con muốn nói với bố mẹ chuyện này." Nói rồi anh ta vào trong phòng, lấy ra một cuốn nhật ký màu hồng. Cuốn nhật ký mà Ngân luôn để trong chiếc dương kỷ niệm được khóa kín. Anh ta đã lấy được nó khi nào? Cầm cuốn nhật ký của Ngân, anh ta đập mạnh xuống bàn trước mặt bố mẹ vợ. Ông thực rất giận, đưa đôi mắt buồn bã về phía Ngân. Cô không nói gì để xem Thành muốn gì đây. Bấy giờ anh ta mới nói: "Bố mẹ xem đấy, Ngân đã là vợ con. Hai đứa đã đăng ký kết hôn 1 năm rồi, mà cô ấy vẫn còn tơ tưởng đến người yêu cũ. Vẫn còn viết nhật ký về anh ta đây này. Bố mẹ xem đi." Rồi không để cho ông bà kịp nói gì, anh ta đọc to những dòng nhật ký: "Sài Gòn, ngày tháng 5, 1998. Có lẽ mình đã sai, sai thật rồi. Mình đã rời bỏ anh để chạy theo người khác, mà không hề biết rằng mình đã gặp sai đối tượng. Mình đã bị anh ta lừa dối hết lần này đến lần khác. Anh ta là một kẻ vũ phu và cộc cằn thô lỗ không hơn không kém. Anh ta đã vứt hết cả đống thiệp cưới trước mặt bao nhiêu người, chưa hết. Trong khi mình nằm viện cả chục ngày, anh ta không một lần ngó ngàng, mặc dù đã được bạn bè mình thông báo. Vậy mà người mình không hề có tình cảm lại là người luôn ở bên mình những lúc khó khăn. Sao ông trời lại oái oăm vậy? Đã một lần mình cố tình dứt bỏ, mình tưởng đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này, mà sao vẫn cứ vướng vào. Mình tự buộc dây thòng lọng vào cổ mình, tự giam cầm chính mình trong một căn nhà tù mà anh ta đã xây nên. Người ta nói rằng hãy nhìn việc anh ta làm, chứ đừng nghe lời anh ta nói. Và để phân định người tốt người xấu, chỉ khi mình gặp khó khăn hoạn nạn mới biết rõ ai bạn ai thù. Vậy mà đến hôm đi mời cưới, đúng ra anh ta phải là người đưa mình đi mời mới phải. Đằng này anh ta thoái thác kêu bận để một mình vật lộn với 50 cây số hay sao? Cuối cùng người mà mình từ chối lại là người sẵn sàng đưa mình đi hết nơi này đến nơi khác, chỉ để được ở bên mình lâu hơn. Còn anh, cách xa mình cả 2000 cây số. Theo thông tin mình nắm được, anh vẫn chưa mở lòng ra với ai. Chỉ vì anh vẫn còn yêu mình tha thiết, vậy mà mình lại phụ anh. Không phải mình đáng trách lắm sao? Huân ơi, cho em xin lỗi. Có thể trời đã trừng phạt em vì tội em đã phụ bạc anh. Đáng lắm. Em sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời ở bên một kẻ không có tình yêu. Xin lỗi anh. Xin lỗi như người đã bị tôi từ chối. Xin lỗi." Đọc xong đoạn nhật ký, mắt Thành long lên sòng sọc. Hắn đập tay xuống bàn, đôi mắt trắng dã nhìn Ngân như muốn ăn tươi nuốt sống. "Cô giải thích đi. Đây là gì? Cô lấy tôi mà vẫn còn tư tưởng đến thằng khác à? Cô thật là khốn nạn." Ông thực giận lắm, người ông run lên. Ông quay sang Ngân giọng trách móc: "Thế này là thế nào hả con? Như thế này thì mày giết bố mẹ đi còn hơn, nhục quá." Ngân nói: Con buồn lắm bố mẹ ạ. Nhưng con làm vậy cũng không có gì sai cả. Buồn thì con biết vậy thôi, có gì ảnh hưởng tới anh Thành đâu mà anh làm ầm lên như vậy. Như thế này mà còn không ảnh hưởng tới tôi à? Cô ngoại tỉnh trong tư tưởng như vậy mà vẫn còn mở mồm ra mà nói ư? Tôi nói cho cô biết, ông bà ngoại về cô sẽ chết với tôi. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi làm gì anh mà phải lấy bố mẹ tôi ra dọa như vậy. Tôi thật sự thất vọng về anh, tôi đã lầm. Thành nghe Ngân nói vậy thì ba máu sáu cơn. Hắn chạy ngay vào phòng lôi cây gối đôi và cuốn album ra, rồi trước mặt bố mẹ vợ không ngần ngại mà bật lửa đốt luôn. Bà Nhi, mẹ Ngân bấy giờ không chịu được nữa mới quay sang đay nghiến con. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Con lấy ai cũng là do con tự nguyện, bố mẹ không hề ép buộc. Vậy mà sao con lại bôi dao chát chấu vào mặt bố mẹ thế này con ơi? Nhục đến thế là cùng, nhục quá. Rồi bà nói với Thành. Thôi anh cho tôi xin. Tôi thấy việc nó cũng chả có gì to tát, mà anh làm ở Mỹ thế này xấu mặt quá. Nếu đã không hợp nhau sao không chia tay sớm đi, cưới nhau làm gì cho thêm khổ. Chúng tôi thất vọng quá. Anh đem cuốn nhật ký của con Ngân ra đập vào mặt chúng tôi, rồi lại đốt ngay cái gối cưới và cuốn album thì không còn ra thể thống gì nữa. Anh coi chúng tôi là súc vật à? Thôi bà không phải nói lôi thôi làm gì nhiều. Ngày hôm nay mà đặt vé cho bố mẹ về, ta không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nhục lắm, về thôi, đi về. Nhục chưa con? Mày đưa bố mẹ vào đây để nghe những lời này à? Có phải đuôi quẻ sứt mẻ gì cho cam? Thành vẫn vênh vênh tự đắc. May là Ngân vẫn còn chín chắn đấy bố mẹ. Chỉ nếu ngay trong đêm tân hôn mà cái quý giá nhất của người con gái cũng không còn, thì con trả bố mẹ ngay. Con không nói đùa đâu. Nhục đến thế là cùng. Ngay lúc đó ông bà Thực gom hết quần áo bảo Ngân trở ra nhà ông anh họ để ở. Ông bà không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Ngân không ngờ bản tính của Thành lại thô lỗ và như thiên lôi như vậy. Cô cực kỳ thất vọng và ân hận vì quyết định sai lầm của mình. Bên kia ông bà Thực rất giận anh con rể. Ông bà biết con mình đã giao chứng cho ác rồi. Trách con ra đời sớm mà không có con mắt tinh đời để chọn người. Biết làm thế nào đây? Muối mặt với dân làng quá. Lúc vào ông bà còn tưởng mọi chuyện tốt đẹp thì sẽ bảo chúng nó nhanh chóng thu xếp về quê vài ngày để ra mắt họ hàng và tiện thể báo hỷ luôn. Nhưng kiểu này thì dẹp, dẹp hết. Bây giờ mới thực sự bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của Ngân. Thành đúng là loại sở khanh và khốn nạn vô cùng. Khi đã lấy được Ngân rồi, hắn ta luôn đi đêm về hôm, không thèm đoái hoài gì đến vợ cả. Nếu Ngân có hỏi thì hắn lại ra cái bài ca muôn thuở mà chửi cô. Mà hắn cứ hè đến bữa ăn hay có bạn bè Ngân đến chơi là lôi cô ra nói xấu. Đàn ông đúng là lải nhải, chó nhai rẻ rách hơn cả đàn bà. Cô chỉ dám ngậm đắng nuốt cay mà không dám kêu ca với ai. Chỉ biết chín bỏ làm 10 cho yên nhà yên cửa. Thành bây giờ không còn làm chung công ty với Ngân nữa. Anh ta lấy cớ rằng hai vợ chồng làm cùng một chỗ không tốt, lời ra tiếng vào không phát triển được. Nhờ các mối quan hệ nên anh ta đã xin chuyển ra một công ty bất động sản có tiếng ở thành phố. Từ đây anh ta mới có dịp bộc lộ hết con người thật của mình. Lúc này trong công ty, Ngân đang đọc một tờ tạp chí nước ngoài thì điện thoại reo vang. Nhấc máy lên, cô thấy bên kia là một giọng nữ. Alo, Ngân phải không? Nhận ra mình không? Lan đây. Nhận ra bạn, Ngân ồ lên hỏi thăm tình hình công việc và mời Lan đến chơi. Lan lại úp úp mở mở một câu mà Ngân thấy lưu ý. Ngân ơi, làm gì thì làm cũng phải để ý đến chồng nhé. Lờ mờ là mất chồng như chơi đấy. Úi, cậu cứ trêu tớ. Bây giờ có cô nào rước, tớ tặng luôn. Ơ, thế không sợ thật à? Cẩn thận đấy, tớ không nói thừa đâu. Chỉ bấy nhiêu câu rồi Lan cúp máy. Ngân được biết rằng chính Lan đã nhìn thấy Thành chở một cô gái vào khách sạn ở quận 1 khi cô vô tình đi ngang qua. Mới đầu tưởng mình hoa mắt, Lan đã đứng im theo dõi. Khi biết đó chính là Thành thì Lan biết mình đã không nhầm. Chỉ khổ cho Ngân tin chồng quá nên chả mảy may nghi ngờ gì cả. Bữa đó không chỉ có mình Lan nhìn thấy Thành dẫn bồ vào khách sạn mà còn có một người nữa. Đó chính là Toàn. Anh cũng đang chờ bạn ở một quán cà phê gần đó. Thoáng thấy bóng Thành chờ một người con gái đang ôm cứng lấy anh ta ở đằng sau. Mới đầu tưởng đó là Ngân, nhưng khi ngó cổ ra coi thì Toàn nhận ra không phải. Cô gái kia ăn mặc hở hang và khuôn mặt đầy son phấn. Anh biết cuộc sống của Ngân không hề hạnh phúc như anh tưởng. Càng thương Ngân, anh lại càng giận gã đàn ông mà cô gọi là chồng kia. Định bụng một lúc nào đấy sẽ dạy cho gã ta một bài học. Khốn nạn thật. Ngân đã kết hôn với Thành được một năm mà vẫn chưa thấy bầu bí gì. Bạn bè của hai người đều hỏi han và mong họ sớm có em bé. Ngân cũng nóng ruột lắm bởi cô biết Thành chưa muốn có con. Có nhiều lần Ngân đề cập đến chuyện này đều bị anh ta gạt phát đi và nói rằng vẫn còn trẻ, anh ta muốn phát triển sự nghiệp. Lời Thành nói đã để lại cho Ngân nỗi buồn mênh mang. Hai đứa bạn trong nhóm tứ cô nương thì Phượng và Huệ cũng có con rồi, chỉ có cô và Hằng là chưa. So với bốn người thì Hằng có vẻ vất vả về vật chất hơn cả, nhưng bù lại cô rất được chồng yêu. Phượng thì khỏi phải nói rồi, cô ta cực kỳ thủ đoạn nên Hiền càng ngày càng say vợ như điếu đổ, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Riêng Huệ thì khác, cô có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Mặc dù sinh nhất bọn nhưng Huệ lại bị anh chồng mê tín và hay ghen của cô đày đọa, còn khổ hơn thời phong kiến. Trong đêm tân hôn, anh ta không tìm thấy sự trong trắng của cô nên quy cho cô cái tội dễ dàng và tra hỏi bằng được kẻ đã lấy đi thứ quý giá đó. Huệ bị cấm không cho đi làm, hàng ngày cô chỉ quanh quẩn bên bốn bức tường của căn nhà nơi phố biển. Cô chẳng khác gì một con chim bị cầm tù trong chính chiếc lồng của mình. Giờ đã có với nhau một mặt con, một bé trai, nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của anh chồng. Dạo này công việc của anh ta lại bị ngưng trệ, việc làm ăn không được suôn sẻ, nên anh ta đi coi bói. Chả biết bà thầy bói phán những gì mà về nhà anh ta chuyển bát nhang đi hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi có lần anh ta còn chỉ thẳng vào mặt Huệ, bảo cô là thứ sao chổi, là tuổi cô và hắn không hợp, nên từ ngày lấy cô về, hắn làm ăn ngày càng lụn bại. Đã thế bà mẹ và em gái anh ta cũng vào ở cùng. Họ hết lời xỉ vả cô, coi cô là kẻ ăn bám, là kỳ đà cản mũi con họ. Ngay như đêm qua khi đi làm về, hắn uống bia đến say mềm rồi về nhà chửi rủa Huệ. Thằng con sợ quá khóc òa, thì hắn cũng giơ tay ra đánh luôn, khiến thằng bé sợ đến tím tái mặt mày. Sáng ra Huệ đã khăn gói ôm con lên Sài Gòn. Cô mò đến nhà Phượng, nhưng nhìn thấy cảnh bếch nhách của hai mẹ con cô bạn Phượng cám cảnh lắm. Cô ta lấy cớ nhà mình còn có bố mẹ chồng nên không tiện, và lại chở hai mẹ con Huệ đến nhà Hằng vì hai người cùng quê. Hằng lại chép miệng chửi Huệ là ngu, rồi thế này thế nọ. Nhìn Huệ bây giờ trái nghĩ là trước đây cô đã từng là một đóa hoa đẹp. Hằng nói với Huệ, nhà cái Ngân cũng gần đây, hay tao đưa mày đến chơi với nó tí nhé. Đây là một cách đuổi khéo của Hằng. Cô ta thực ra cũng chẳng ưa gì Huệ. Ngày xưa ai cũng nghĩ Huệ lấy chồng giàu nên về quê mọi người khen kinh lắm. Họ khen Huệ bao nhiêu thì cô lại tức tối bấy nhiêu, vì sao về kinh tế cô không bằng Huệ. Nay thì trắng mắt ra chưa? Trong bụng Hằng mừng lắm khi thấy bạn ra cớ sự này. Gặp lại bạn sau một thời gian khá dài, Ngân mừng lắm. Thả được mẹ con nhà Huệ xuống, Hằng liền kiếm cớ bận câu chuyện để chuồn thẳng. Thấy Huệ ôm cả con cùng một đống quần áo đi cùng, Ngân ngạc nhiên lắm. Cô phần nào cũng đoán ra tình cảnh của bạn. An ủi Huệ một lúc, Ngân nói, thôi, bạn cứ ở chơi nhà mình một hai hôm đã. Cũng lâu rồi chưa gặp bạn, nhưng theo mình bạn nên về lại Vũng Tàu sớm đi. Vợ chồng giận nhau là bình thường, bạn cứ bỏ đi thế này cũng không phải là cách đâu. Nhà ai chả vậy, chẳng êm đềm mãi đâu. Bát đũa còn có khi xô, nhưng mình khổ lắm. Ngân không biết thì thôi, cả nhà nó đều, cái gì cũng đổ cho mình, khổ nạn thật. Rồi Huệ cứ thế tuần tuột kể ra. Đúng là chả ai nghĩ là Huệ sẽ khổ như vậy. Hồng nhan bạc phận quả không sai. Hai đứa đang ngồi nói chuyện thì Thành về. Nhìn thấy Huệ và con trai, Thành ngạc nhiên lắm. Thấy Huệ lại đang khóc lóc mếu mếu thì anh ta cũng đoán ra sự tình. Đúng ra Thành nên an ủi bạn của vợ một câu, đằng này anh ta còn chơi cháo trêu. Em Huệ mà cũng có ngày khổ thế này à? Vậy mà ngày xưa không lấy anh, em mà làm vợ anh thì đâu có đến nông nỗi này. Không tin em hỏi Ngân mà xem. Thôi, em cứ ở đây chơi với Ngân nhé, thích ở bao lâu cũng được, anh bận ra ngoài chút. Thành phóng xe ra phố, anh ta bước vào một quán cà phê, đang chờ nhân viên mang đồ uống ra, thì một bàn tay khẽ đặt lên vai anh ta. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Miễn cưỡng gật đầu, Thành không nói gì, anh ta nhìn chân chối người đối diện vì thấy anh ta quen lắm. Chưa kịp nghĩ ra là ai thì người vừa đến lên tiếng. Anh không nhận ra tôi phải không? Tôi xin giới thiệu, tôi là Toàn. Tôi lại biết rất rõ về anh đấy. Mà cha thằng này, nó là ai mà lại cất giọng sắc láo với mình như vậy? Thành nghĩ bụng rồi đưa đôi mắt dò xét nhìn Toàn. Thành nói giọng đã bắt đầu khó chịu. Tôi không quen anh, mà tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có gì liên quan để mà nói chuyện nhỉ. Có đấy, chúng ta đều có một vấn đề để quan tâm, đó là Ngân, anh hiểu không? Không còn bình tĩnh được nữa, Thành bực bội văng tục. Mẹ mày là thằng nào? Tại sao nhắc đến vợ tao? Nói. Anh thật là lỗ mãng, chính vì vậy Ngân khổ là đúng. Anh hơn tôi bởi anh có được trái tim cô ấy, nhưng anh đã không biết trân trọng. Tôi đã được nghe kể về việc anh đối xử với Ngân. Đàn ông mà như vậy thì hèn lắm anh Thành ạ. Mày cầm mẹ cái giọng đạo đức giải đi. Tao nói trước, Ngân là vợ tao. Mày khôn hồn thì tránh xa ra. Tao cảnh cáo mày đấy, không lại bảo tao không nói trước, nhớ đấy. Tôi mới là người nói câu ấy đấy. Tôi không phủ nhận tôi rất yêu Ngân, nhưng cô ấy đã dành trọn tình yêu cho anh, nên tôi tự động rút lui. Nhưng tôi sẽ không tha thứ và không để yên cho kẻ nào làm cô ấy khổ đâu. Anh cũng vậy. Nói rồi Toàn túm lấy cổ áo Thành mà gằn giọng. Ánh mắt anh cũng biểu lộ sự tức giận tột độ. Thành á khẩu, ánh mắt bắn lên những tia máu. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn và văng lên một câu chửi tục. Trước khi rời đi, Toàn còn nhắn lại. Anh biết điều thì hãy yêu thương và đối xử tốt với cô ấy. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Anh nên nhớ tôi không nói đùa đâu. Thằng khốn, mày đứng lại cho tao. Mày có quyền gì mà xem vào cuộc sống của vợ chồng tao hả thằng chó? Tao thách mày làm được gì tao đấy? Mẹ thằng đạo đức giả. Toàn tiến đến bàn thu ngân trả tiền rồi đi ra. Một số ánh mắt tò mò dõi theo anh. Thành cũng đi ngay sau đó. Hắn tức lắm, tự nhiên bị một thằng lù lù hiện ra dọa, lại còn lên mặt dạy đời nữa. Mẹ bố nữa chứ, đúng là loại chán sống rồi. Thành điên lắm, định về cho Ngân một trận, nhưng chợt nghĩ ra có cô bạn đang ở đó, nên hắn đành ghìm cục tức lại, định bụng khi nào Huệ về, hắn sẽ không để cho cô yên. Ngân thì không hề biết rằng chồng cô thật là một người mất nết, anh ta đúng là lắm tài nhiều tật. Ngân thấy hóa ra mình vẫn chưa phải là người khổ nhất, Huệ vẫn còn khổ hơn, không ngờ chồng Huệ lại khốn nạn như vậy. Người như chồng Huệ và chồng Ngân mà phụ nữ ai mà gặp phải thì đúng là gặp hạn. Vậy là mẹ con Huệ ở lại nhà Ngân 2 ngày thì Ngân bắt xe cho Huệ về. Khổ cả Lê thất thểu nhìn đến là tội. Chả ai nghĩ trước đây Huệ đã từng là một hoa khôi. Mà kể cũng lạ, từ hôm Huệ đến Thành lấy cớ chỉ Toàn qua nhà một tí, rồi lấy cớ là để cho hai chị em dễ nói chuyện, thế là tách thẳng. Hắn lại được rộng cẳng đi với bồ. Tại nhà Thành chỉ còn hai vợ chồng nam ở nhà. Cả hai đang nói chuyện, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại xoay đến chuyện của Thành. Hân vợ Nam nói giọng bất bình. May là anh không giống tính anh Thành chứ không thì chết. Em thấy chị Ngân khổ thật. Thời nào rồi mà anh Thành đối xử với chị ấy cứ như kiểu chồng chúa vợ tôi ấy. Em mà như vậy, thà ở một mình còn hơn. Mà chị Ngân cũng nhịn giỏi thật đấy. Anh đừng bao giờ giống anh Thành nhá. Anh mà như vậy chắc em ở một mình quá. Thế ông trời mới khéo sắp đặt. Chị Ngân khéo như vậy anh Thành mới lấy chứ. Em không biết là anh ấy có rất nhiều người yêu à? Ôi, em không ham đâu. Người gì đâu mà mặt lúc nào cũng hầm hầm. Nhìn anh ấy nhiều lúc em còn sợ vãi đái. Mà sao anh chị ấy lâu có con thế anh? Biết đâu có đứa con, anh Thành sẽ đổi tính đổi nết ra cũng nên. Ở một nơi khác, Thành đang nằm trong một khách sạn. Anh ta đang thả hồn bên một cô gái. Cả hai đang quấn lấy nhau mà không màng đến mọi chuyện bên ngoài. Chỉ khổ cho một người phụ nữ đang nằm một mình mỏi mắt chờ chồng. Mãi tận 12 giờ đêm hôm ấy, Thành mới mò mặt về nhà. Thay đổi xong anh ta lăn quay ra ngủ luôn, chẳng thèm quan tâm hay hỏi han gì đến vợ. Hôm sau thấy cảm giác Thành vui vẻ, Ngân mới nhỏ nhẹ. Anh ơi, hai vợ chồng mình sinh con đi anh. Mình cưới nhau cũng lâu rồi, một mình em cũng buồn. Đi làm thì toàn bị mấy người trêu là tịt. Vẻ mặt Thành đang bình thường, nghe thấy Ngân nói vậy liền cau lại ngay. Mới có hơn 1 năm mà lâu gì. Cô chỉ được cái giỏi lo chuyện thiên hạ, kệ mẹ chúng nó. Cô khó khăn nó có giúp được gì đâu. Có cho cô đồng nào không mà nói như đúng rồi. Tôi chưa thích ràng buộc. Lúc nào tôi bảo đẻ thì đẻ, là nhải mãi rách việc. Đấy, cứ động tí mở mồm ra là anh ta không nói được câu nào ra hồn. Hầu như cứ tôi cô nghe chán lắm. Họa hoàn lắm mới thấy Thành xưng anh với vợ. Ngân thì vẫn hết lòng chiều và lo lắng cho chồng. Cô tâm niệm nhịn chồng mình chứ nhịn ai mà thiệt. Rồi một điều nhịn là 9 điều lành. Thế nên trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, cô cũng là người luôn chịu thua thiệt. Đó là luật bất thành văn. Ở nhà này nếu muốn sống yên ổn thì cô phải thuộc lòng quy tắc. Điều 1, chồng luôn luôn đúng. Nếu sai, xem lại điều 1. Nhiều người nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì nghĩ Ngân sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng mấy ai biết được cuộc sống thực của cô. Chỉ trừ những người ở gần mới biết Ngân ở với Thành không khác gì một không gian địa ngục. Sáng nay Thành đi làm sớm, Ngân thì lại được nghỉ buổi sáng, chiều mới đi làm. Vừa thấy bóng Thành đi khuất, chị Nhung hàng xóm nhà Ngân chạy sang. Khiếp, tao sợ lão Thành nhà mày lắm. Người đâu lúc nào cũng như thiên lôi ấy. Có ai làm gì đâu mà mặt cứ hầm hầm như trực ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Mày ở được với lão cũng giỏi. Biết sao được chị, chồng chứ có phải cái áo đâu mà không thích thì thay, thì vứt bỏ. Nhiều khi em cũng xấu hổ với hàng xóm lắm, nhưng đành chịu chị ạ. À. Số em khổ thì đành chịu vậy. Mà đã chấp nhận như vậy, sao mày không đẻ lấy một đứa con cho vui cửa vui nhà? Biết đâu có con rồi, lão lại thay tính đổi nết cũng nên. Em cũng nói rồi, mày ấy chưa chịu chị ạ. À. Ta nói thật, cuộc hôn nhân nào cũng phải đơm hoa kết trái. Có đứa con, nó như một sợi dây gắn kết đấy. Vậy mới ràng buộc được nhau. Chứ tao thấy lão Thành cứ như con ngựa bất kham, coi trời bằng vung, cứ như lão là nhất. Mà ngày trước mày tìm hiểu thế quái nào, mà người lấy không lấy, lại vớ phải cái lão này đúng là không mê được. Người như vậy có các vàng ta cũng chả thèm. Hai chị em đang nhỏ to tâm sự thì Thành về. Nhắc thấy bóng anh ta, Nhung liền nhỏm dậy nói. Lão ấy về kìa, sao thiêng thế không biết. Thôi, tao về đây. Chị ở đây chơi với em đã. Nhung vốn chỉ là thợ may. Trước đây cô có đi học, nhưng có lẽ thấy bản thân không cạnh tranh được nên không mở tiệm mà ở nhà may làng nhàng. Không có thu nhập ổn định, chủ yếu dựa vào chồng mà những người phụ nữ như thế này Thành ghét lắm. Ngày như Ngân có công việc đàng hoàng, thu nhập cũng không đến nỗi nào mà Thành còn khinh rẻ. Đôi khi anh ta còn nói thẳng là làm việc như Ngân chỉ đủ ăn chứ không thể giàu được. Nào là lương 3 cọc 3 đồng, anh ta không sờ lên gáy xem mình đã từng chui ra từ đâu. Vừa dựng xe trước cổng, Thành nói với Ngân. Thay đồ đi, rồi đến chỗ này với tôi một chút. Đi đâu hả anh? Đến nhà sếp mới, đang khuyết một chân phó phòng, phải tạo dựng mối quan hệ tốt thì mới được cất nhắc. Nhà sếp mới của Thành ở quận Bình Thạnh, tọa lạc trên con phố toàn nhà giàu, nên nhà ông Thành cũng bề thế lắm. Hai vợ chồng ông lại chỉ có mỗi một cô con gái đang đi du học bên Anh. Thấy có cấp dưới đến thăm lại đem theo cả vợ, ông Thành mới bảo bà xã chuẩn bị đồ nhậu cho hai anh em lai dài. Ngân cũng xuống bếp phụ giúp xếp tổng. Nhìn cô làm việc khéo léo, chị vợ anh Thành vui lắm, cứ hết lời khen Ngân. Chú Thành khéo chọn quá, cô Ngân vừa đẹp người lại đẹp nết thế này. Thế cô chú định bao giờ mới sinh em bé đây? Tôi nói thật, tuổi sinh đẻ của phụ nữ có giới hạn thôi. Kiểu gì cũng phải đẻ lấy hai đứa cho nó có nếp có tẻ. Đừng như anh chị, mải chạy theo sự nghiệp quá cuối cùng tuột mất cơ hội. Giờ tiếc cũng chả được. Ngân chỉ mỉm cười, còn Thành đã giả lả. Dạ, chị dạy trí phải ạ, vợ chồng em cũng đang lên kế hoạch. Hôm đó, để chiều lòng sếp, Thành uống rất nhiệt tình. Lúc về Ngân phải chở, không dám cho Thành chạy xe. Vừa về đến nhà, đóng cửa yên đâu đấy, Thành mới lên giọng. Cô nhìn thế này mà cũng nhiều thằng xin chết nhỉ. Lúc nào cô nói với thằng Toàn, cứ liệu hồn, không có ngày tôi đấm cho vỡ mõm ra. Về tội chuyện mình không lo, đi lo chuyện người đấy, đổ dỗi hơi. Anh nói gì em không hiểu. Không hiểu hay cố tình không hiểu, cô thì giỏi che đậy lắm. Cái thằng chồng hụt của cô hôm nọ, nó còn định đánh tôi ở quán cà phê đấy. Mẹ nó chứ, hôm đó không đông người, thì tôi cũng cho nó một trận cho hết đường về quê mẹ rồi, bố láo. Thôi anh xỉn rồi, đi ngủ đi. Ngủ gì, tôi không ngủ đấy được không? Cô chẳng muốn có con lắm mà, vậy thì lại đây. Nói rồi, hắn lao vào cô mà ngấu nghiến, cấu xé như con hổ đói vồ mồi. Hôm nay, Ngân chính thức bị chồng cưỡng bức, chứ không thể gọi là ân ái. Bao nhiêu bực dọc anh ta trút hết lên người Ngân, rằng hắn cứ nghiến khắp người cô để lại những vết hằn dớm máu. Mặc cho cô van xin, hắn vẫn không tha mà càng khoái cảm hơn. Kêu lên, rên to nữa đi, tôi đang hứng đây, kêu to lên. Hắn cứ thúc hùng hục vào người cô như trâu húc mã vậy. Người cô đau ê ẩm bởi cơn dã thú của chồng. Phải nói Thành rất khỏe trong chuyện ái ân. Ngoài ăn nằm với vợ ra, hắn còn đi ra ngoài với gái rất nhiều. Vậy mà về cũng cứ lao vào vợ ầm ầm như người đói ăn lâu ngày. Lại còn dùng toàn những từ tục tĩu trong những lúc ái ân. Ngân không thể hòa hợp được. Nhiều lúc cô chỉ muốn nhanh nhanh cho xong. Thành đúng là loại phàm phu tục tử. hắn chỉ thỏa mãn đam mê cho riêng mình, xong là lăn quay ra ngủ, không thèm để ý đến cảm giác của vợ. Hôm nay cũng vậy, khi thỏa mãn xong, Thành lại quay ra ngáy o o, còn Ngân thì nước mắt chảy dài. Những giọt nước mắt cứ lăn dài rồi rơi xuống ướt đẫm gối. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc như vậy. Phải gần sáng Ngân mới mệt mỏi mà thiếp đi. Sau đợt ấy, Ngân có thai thật. Hơn một tháng nay cô không thấy ngày đèn đỏ. Được cái Ngân không hề ngán ngẩm mà vẫn khỏe như thường. Bố mẹ Thành biết tin cô có bầu thì vui lắm. Nhưng ông bà và cả Thành đúng là luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nó cứ như ăn vào máu họ vậy. Mẹ Thành còn hỏi thẳng Ngân. Thế con thèm chua hay ngọt? Thèm chua là đẻ con gái, mà thèm ngọt là con trai. Thời này đẻ ít phải đẻ được đứa con trai đầu mới chắc ăn. Con gái sau này là con người ta, chả nhờ vả gì được đâu. Nhất định phải là con trai chứ mẹ. Đẻ con gái là con thay nái luôn. Ngân cảm thấy chạnh lòng và áp lực đẻ nặng. Cô biết một người cực kỳ gia trưởng và cộc cằn như Thành, nếu cô mà đẻ con gái, chắc anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì đâu. Thành cứ nôn nóng từng ngày để Ngân đi siêu âm xem đứa bé là trai hay gái. Được 4 tháng, Ngân đi khám thai, thì bác sĩ nghe tim thai bảo thai khỏe mạnh và chỉ định cho cô đi siêu âm. Sang phòng siêu âm, Ngân rất hồi hộp. Bây giờ nhà nước cấm không cho bác sĩ thông báo giới tính cho thai phụ, bởi đã có những trường hợp lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ mà nhiều đứa trẻ vĩnh viễn không được làm người chỉ vì là con gái. Phải làm cách nào để hỏi được giới tính thai nhi đây? Ngân liền nghĩ ra một cách. Trong khi nữ bác sĩ đang di di trên bụng thì cô khẽ hỏi. Chị ơi, em bé nhà em có phát triển tốt không ạ? Yên tâm, em bé khỏe lắm. Thế đẻ mấy đứa rồi? Dạ, đứa này là đứa thứ hai chị ạ. Ừ, đứa trước trai hay gái? Ngân nhanh nhảu. Dạ, bé trước nhà em là con trai chị. Vậy thì chúc mừng cô nhé, đứa này là con gái. Đủ nếp đủ tẻ rồi, sướng nhỉ? Thế là hết hy vọng. Đứa con cô đang mang trong bụng là con gái. Đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng nhận được sự quan tâm của chồng nếu anh ta biết điều đó. Đành phải tìm cách nói dối thôi. Được chừng nào hay chừng đó vậy. Từ ngày có bầu, Ngân vẫn phải tự mình đi khám thai. Chẳng bao giờ Thành đưa cô đi cả. Anh ta viện cớ rằng cô vẫn khỏe nên vẫn cứ điềm nhiên như không. Lúc nào cũng đi thể thao đến tối mịt mới về. Xong lại đi học đại học tại chức thêm. Thành ra nhà chỉ là nơi anh ta nghỉ chân để ăn uống và ngủ nghỉ mà thôi. Nhiều lúc Ngân cảm tưởng như Thành chỉ là một khách trọ. Này thấy cô đi khám về, anh ta xoắn lại hỏi. Bác sĩ nói thế nào? Con trai hay con gái? Chưa biết được, giờ bác sĩ có thông báo giới tính đâu, phải đẻ ra mới biết. Cô ngu thế, không có cách nào làm cho bọn nó mở mồm à? Tôi nói trước nhé, tôi chỉ có thể đẻ con trai thôi. Tôi không thích bị bọn nó cho ngồi chiếu dưới, cô hiểu không? Tại anh kích bác người ta lắm vào, nên giờ người ta kích lại có gì đâu. Con nào chả là con. Cuối cùng Ngân cũng mang thai sắp đến ngày sinh nở. Cô gọi điện về cho bố mẹ để nhờ mẹ vào đỡ đần cho mấy tháng đẻ. Dù sao có mẹ đẻ vẫn hơn. Mặc dù mẹ chồng cô ở gần nhưng dù sao vẫn ngại. Mẹ cô nghe nói con sắp sinh thì lo lắm, bà bảo. Thôi được rồi, để mẹ nói với bố. Mẹ sẽ vào đỡ cho mấy tháng đầu. Bà đẻ tuyệt đối đừng có làm non. Kiêng được 3 tháng là tốt nhất. Nghe mẹ nói vậy cô mừng lắm. Thành cũng nói thẳng với Ngân việc này từ mấy hôm trước. Cô đẻ thì phải nhờ bà ngoại vào trông nom cho. Tôi còn phải đi làm không giúp gì được đâu. Với lại con gái đẻ thì mẹ chăm là đúng rồi. Cuối cùng ngày khai hoa nở nhụy của Ngân cũng đến. May là mẹ cô bà Nhi đã vào trước khi cô sinh cả chục ngày. Vì bà nghĩ con sau hay sinh sớm. Ngân đau bụng từ 4 giờ sáng. Mà đến gần 7 giờ tối mới sinh. Phải công nhận cô có nghị lực thật. Người ta nói không đau gì bằng đau đẻ. Thành chỉ chở vợ vào bệnh viện, rồi mặc kệ cho mẹ vợ ở đó, anh ta về ngay. Đến tận lúc Ngân đẻ, Thành cũng không có mặt. Anh ta còn mải mê với việc học thêm của mình. Cũng có thể hắn còn có những mối quan tâm khác. Ngân sinh được một bé gái kháu khỉnh nặng 3,5 cân. Một mình vượt cạn mà không có chồng bên cạnh, cô thấy tủi thân vô cùng. Như những sản phụ bên cạnh có chồng động viên sát sườn, mà nghĩ đến mình chỉ có mỗi mẹ, cô lại khóc thầm. Mẹ nói không được khóc, vì nếu khóc, máu bốc lên hậu sản thì chết. Vậy mà cô vẫn không cầm lòng được. Mãi đến 10 giờ đêm hôm ấy, Thành mới mò mặt vào. Thấy Ngân đã sinh xong, Anh ta không thèm hỏi thăm vợ lên một câu, chỉ hỏi mẹ vợ. Vợ con đẻ con trai hay con gái mẹ? Con gái, 3,5 kg. Thành nghe mẹ vợ nói thế thì thất vọng lắm, hắn buông một câu. Lại con gái. Thôi, mẹ đây với Ngân, con về đây. Lúc Thành đến, Ngân mệt quá nên đã thiếp đi. Thành ra khi anh ta về rồi cô mới biết. Khẽ đưa mắt hỏi mẹ. Anh Thành vẫn chưa ra hả mẹ? Nó về rồi. Thằng đó đúng là tồi, chỉ khổ cho con. Đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy Thành mang đồ ăn sáng ra cho vợ. Một lúc sau, thấy chị Nhung gần nhà mang cháo ra cho Ngân. Cháu thấy ông Thành, ông ấy vẫn ngủ trong nhà ấy. Nghĩ chắc Ngân và bà chắc chưa ăn gì, nên cháu ninh một nồi cháo móng giò rồi mang ra đây. Bà với Ngân ăn đi kẻo đói. Khổ, lại làm phiền bác Nhung rồi. Thôi chị đã mang ra thì cố ăn đi cho con nó có sữa bú con ạ. Thành đúng là một người chồng vô tâm. 3 ngày Ngân nằm viện, anh ta chỉ đáo nhoáng qua rồi về ngay vì sợ vất vả. Tất cả đều phó mặc cho mẹ vợ và chị hàng xóm tốt bụng. Bây giờ vào chăm con gái, bà mới càng hiểu thêm về tính nết thằng con rể khốn nạn. Bà biết con mình đã giao chứng cho ác rồi. Biết trách ai đây? Nằm viện 3 ngày thì Ngân cũng được ra viện. Cô sinh được 5 ngày thì mẹ chồng mới lên chơi. Nhìn thấy Ngân đẻ con gái, bà ta cũng không lấy gì làm vui vẻ. Chỉ nói chuyện qua quýt với bà thông gia rồi ra về. Không quên nói với Ngân một câu. Thôi, cố gắng lần sau vậy. Đẻ đứa thứ hai thì phải tính toán cho kỹ con ạ. Đẻ được con trai thì tốt. Chứ thời này mà hai vịt rời chán lắm. Rồi ngoe nguẩy cắp đít về. Còn Thành cậy các bà mẹ vợ vào chăm con hộ, nên anh ta cũng đi tối ngày. Hôm nay như thường lệ ăn tối xong, anh ta lại xách xe đi. Điểm hẹn cũ vẫn là một khách sạn tư nhân với cô bồ cùng học. Hai người lại dính lấy nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh ta không hề nghĩ ngợi và cảm thấy ăn năn với người vợ đầu ấp tay gối. Mà lao vào cô bồ như thể cô ta mới là đam mê của hắn. Đúng là quen ăn bén mùi ăn mãi. Các cụ nói cấm có sai. Đã ngoại tình được một lần thì anh ta có thể đi tiếp lần hai. Và cứ thế anh ta sẽ đi khi nào có cơ hội. Cô bồ này chỉ là một nhân viên văn phòng. Từ ngày cặp với Thành cô ta được lợi đủ thứ. Vừa không phải lo các môn thi trên lớp, lại còn có người chu cấp tiền bạc rủng rỉnh, thì sao cô ta không đổ cho được? Vốn được sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng chiêm trũng Nam Định, được bố mẹ gửi vào sống với một người dì ở Sài Gòn để mong thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Nên gặp được Thành dù biết là anh ta đã có vợ, nhưng cô ả vẫn cứ mở mắt lao vào. Mới đây, lại nghe mấy anh bạn của Thành nói vợ anh mới sinh con gái. Vừa nghĩ bụng, hay là mình tìm cách nào để cho Thành bỏ vợ thì tốt nhỉ? Anh ấy có nhà cửa ở Sài Gòn, lại làm ra tiền. Lấy được Thành, mình trả một bước lên tiên ư. Vậy là một kế hoạch đã được cô ta vạch ra trong đầu. Anh ơi, em đã nói rồi mà không nghe. Thả anh bỏ quách cô ta ngay từ đầu thì có phải hay không? Giờ lại tòi ra một con vịt rồi phải không? Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa em. Chỉ nói chuyện mình thôi, từ từ rồi anh tính. Hôm trước anh hứa đưa em đi mua dây chuyền mà chả thấy gì, bắt đền anh đấy. Thôi đừng giận nữa mất sinh, anh thương mà. Tại dạo này anh bận quá, để lát anh đưa tiền cho em, chịu khó đi mua một mình nhé. Chỉ cần nghe đến đây là gương mặt Phương đã giãn ra rồi, vì mục đích chính của cô ta chỉ là tiền, chỉ có tiền mà thôi. Mặc dù chưa có gia đình nhưng Phương lại rất sành điệu trong chuyện gối chăn. Chính vì vậy mỗi lần ở bên cô ta, Thành cứ như ngụp lặn trong mê hồn trận. Phương biết cách trói Thành trong biển tình mà cô ta đã giăng ra. Bằng mọi cách cô sẽ phải moi được ở Thành càng nhiều tiền càng tốt. Nếu được, cô sẽ bắt anh phải mua nhà cho cô. Có thế cô mới chịu. Trong bụng Phương rất coi thường và không hề sợ Ngân. Cũng bởi tại Thành nói ở nhà anh ta, nói gì Ngân cũng phải nghe. Chính vì vậy nên Phương lại càng được thể lên mặt. Trưa nay trong bữa ăn chỉ có Thành và bà Nhi ăn trước. Ngân ăn sau vì cô còn phải cho con bú. Trộm vía đưa bé rất háu ăn và sữa của Ngân rất tốt nên bé Thủy Linh sổ sữa lắm. Bé cứ nút sữa mẹ no rồi lại lăn ra ngủ. Mà trẻ con háu ăn nên cứ 20 phút lại rúc vào người mẹ. Ngân cũng vì lẽ đó mà không mập được. Con gái vừa bú xong, cô chưa kịp bế dựng lên để cho bé ợ hơi thì bé đã bị ọc hết sữa ra ngoài. Sữa phun có vòi ra cả mồm và mũi, làm bé cứ ngớp ngớp như muốn ngộp thở. Nhìn thấy con như vậy, Thành đang ăn cơm không nghĩ ngợi gì, hắn cầm ngay đôi đũa đang ăn, ném mạnh vào mặt Ngân. Đoạn mắt hắn vằn lên những tia máu, mồm hét lên. Cô điên à? Mắt cô mù hay sao? mà cho nó bú no quá để nó ọng hết sữa ra vậy? Ngu gì mà ngu thế không biết. Bà Nhi thấy Thành xử sự thô bạo như vậy bực lắm, bà nói. Mày nói gì cũng phải từ từ chứ. Con bé nó háu ăn quá, bú hơi nhiều. Cái Ngân chưa kịp bế lên thì nó ọc sữa. Đó là không may thôi. Mày không biết, lại đi ném cả đôi đũa vào mặt nó thế kia. Chả mày nó vào mắt thì mù chứ còn gì nữa. Mày ném vào mặt vợ mày, khác gì ném vào mặt tao. Nhưng mẹ nhìn đấy, nếu cứ thế không biết con bé sẽ chết lúc nào không biết. Chỉ biết nuôi con thì đừng có đòi đẻ nữa, đổ vụng về. Khi nào bà ngoại về cô sẽ chết với tôi. Mày làm gì nó? Tao chưa thấy có một người chồng nào tệ bạc như mày. Có vào đây tao mới được chứng kiến cách mày đối xử với vợ. Làm gì có người chồng nào mà vợ đẻ vẫn đi tối ngày không hề quan tâm chăm sóc, cũng chưa hề giặt cho con lấy một cái tã. Tao thấy con Ngân nó còn sợ mày hơn cả bố, mày giữ như cọp ấy. Còn tao nó nhầm mới lấy phải mày. Mày dọa tao về thì mày làm gì nó? Định giết nó à? Thôi thì coi như nhà tao vô phúc, mới có một thằng con rể mất dạy như mày. Nhà tao đã cắn phải quả ớt, cay quá. Bà ngoại yên tâm, con có vợ thì con dạy thôi. Nó sai thì con mới nói. Bà thấy đứa bé, nó mới có hơn tháng tuổi, làm gì đã biết gì. Đói thì bú thôi, nhưng con mẹ nó ngu. Không biết đường rút kinh nghiệm để cho nó ọc sữa như vậy. Bà không nói làm sao được. Mày đúng là một thằng chồng vô tâm. Mày cũng là người con có học mà mày không hiểu à? Trong 3 tháng đầu đàn bà đẻ tránh xúc động mạnh, tránh khóc lóc buồn đau, kẻo ức quá máu dồn lên não khéo lại trầm cảm đấy mày biết không? Hay tại nó không đẻ được con trai nên mày coi nó không ra gì, lúc nào cũng cơm tràn nước mắt. Mày coi nó là máy đẻ à? Con cái là trời cho, nó đẻ con trai hay con gái thì cũng là do mày tạo nên, chứ một mình nó đẻ được ư? Đúng là gặp hạn khi lấy phải người chồng như thế này. Cũng là con gái mà con người ta được chồng yêu thương, còn con mình gặp ngay phải thứ của nợ. Bà Nhi bực lắm. Khi chỉ còn lại 2 mẹ con, bà Nhi nhìn con mà cám cảnh. Mày khổ quá con ạ. Thời này mà còn cảnh chồng chúa vợ tôi, tao không ngờ nó lại đều đến thế. Ngày xưa sao không cẩn thận để ra nông nỗi này hả con? Quần áo không thích thì có thể vứt đi, chứ chồng con đâu thể muốn bỏ là bỏ. Nhầm cái gì thì con có thể đổi lại, chứ nhầm chồng thì khổ cả đời con ơi. Ngân thấy thấm thía lắm câu nói của mẹ. Đúng là cô đã nhầm thật. Lấy phải người không xứng đáng, hắn có coi cô là vợ đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.